Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón chào đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Kinh Hỷ, với một tập truyện liên quan tới chủ đề duyên âm, mang tựa đề Duyên Âm Hóa Quỷ. Và câu chuyện này sẽ được tác giả khắc họa như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Tôi về nhà, thay chiếc áo dài ra, mặc quần áo bộ vào. Vừa xuyên chỉ khâu lại vết rách to tổ trạng, vừa bực bội cầu nhỏ. Chẳng là hôm nay trong khi ngồi chào cờ, tôi bị thằng Lâm bày trò nghịch dại. Nó dùng một cái que nhọn ghim vạt áo dài của tôi xuống nền đất. Lúc đứng dậy tôi không để ý, liền rách toạt một mảng kéo dài tới nách. Lúc ấy tôi vừa xấu hổ, vừa muốn đạp chết cái thằng ranh đó đi cho rồi. Còn nó anh túm cái vạt áo lại cho tôi, vừa gỡ cái que ra vừa liến thoáng rủa xả. Bọn nó túm năm tùm ba, kéo đàn kéo lũ đến hóng chuyện. Thằng gây ra tội thì thừa nước đục thả câu. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cởi phăng áo khoác ngoài choàng lên người tôi, gãi đầu cười phớ lớ. Thời tiết này mà nó còn đem theo áo khoác, nhất định là đã có chuẩn bị từ trước. Tôi không xinh lắm và tôi cũng không ngu. Tôi vẫn đủ não để nhận ra nó cố tình làm ra chuyện mất mặt này để lấy lòng tôi. Thằng này thích tôi từ lâu, nhưng tôi thì ghét nó lắm. Chỉ cần thấy cái mặt nó là tôi tự động lùi xa chục mét. Ở gần thằng này một là xui quẩy, hai là xui xẻo, ba là xui tận mạng. Nói tóm lại là rất xui. Ban đầu tôi cứ nghĩ là do tôi và nó không hợp mệnh nên cứ ở gần nó là lại gặp xui. Nhưng thời gian dần trôi, tôi cũng dần lớn lên. Bộ não của tôi ý thức được rằng thằng này mắc bệnh thích trêu chọc tôi. Con nít trêu nhau là chuyện bình thường, nhưng nó hay làm thái quá, thậm chí cực đoan. Cái gì quá cũng không tốt. Điển hình như chuyện hồi sáng nó làm tôi muốn bật khóc chứ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Tôi giật cái áo khoác của thằng Lâm ném xuống đất, chỉ tay vào mặt nó quát lên. Mày cút ngay cho khuất mắt tao. Cả đời này tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Sau đó tôi mặc kệ nó, theo con Oanh và mấy đứa khác đi vào lớp, tránh đám bạn lại tăm tia chụp hình up lên mạng xã hội. Học sinh cấp 3 rồi chứ có phải con nít đứa đâu mà chơi ngu như thế. Cứ cho là nó thích tôi đi, muốn chứng tỏ gì gì đó với tôi thì đâu thiếu cách. Lại bày trò nghịch dại như vậy ai mà chịu được. Tôi còn chưa tới tuổi 18, bị lộ hàng trước bao nhiêu con mắt như vậy. Tôi không bóp chết nó đã là phúc đức lắm rồi. Khâu xong vạt áo tôi hậm hực đem đi giặt rồi phơi lên. Sau đó quay trở vào nhà xào nấu qua loa ăn cho xong bữa. Hôm nay bố mẹ tôi đi ăn đám giỗ ở huyện bên, phải chiều mới về. Tôi vừa mang đĩa cơm lên, vừa vắt chân ngồi xem chương trình trên tivi. Đột nhiên ngoài cổng có tiếng bấm chuông. Tôi thò đầu nhìn ra, trông thấy mặt cái đứa đang đứng ngoài đó tôi lại tức sôi máu. Tôi không định ra mở cổng, nhưng vì thằng điên bên ngoài cứ bấm mãi, chẳng để cho hàng xóm nghỉ ngơi. Sợ họ sang chửi nên tôi đành xỏ dép đi ra. Mày đến nhà tao làm gì? Thằng Lâm cao hơn tôi cả cái đầu. Nếu không phải nó hay nghịch dại với tôi thì trông nó cũng chẳng đến nỗi nào. Tao đến xin lỗi mày. Thôi khỏi, mày về đi, tao ghét mày lắm. Tôi vốn thẳng tính, có gì nói đấy, nên tôi không sợ nó sẽ cảm thấy áy náy hay tội lỗi gì. Nó làm sai thì nó phải chịu. Này Lý, tao thực sự xin lỗi mày. Sau ngày hôm nay biết đâu tao không thể xin lỗi mày được nữa. Mày ngượng quá nên chuyển nhà đấy à? Ờ, thế cũng được, tao cũng chả muốn thấy mặt mày nữa. Nói xong tôi định quay vào nhà, thế nhưng khuỷu tay đã bị bàn tay của Lâm nắm lấy. Nó cúi gằm mặt vẻ tội tội. Bây giờ tôi mới để ý thấy trên mặt nó có mấy vết xước. Lì à, mày đừng giận tao nữa, tha thứ cho tao được không? Mới có vài tiếng đồng hồ thôi mà Lâm như biến thành người khác vậy. Trước đây nó có bao giờ khẩn thiết như vậy đâu. Bộ dạng nó thế này khiến tôi không thể không nghĩ đến việc nó bị ngã đập đầu hỏng cả não rồi. Mày bị làm sao đấy? Ngã xe à? Thế mà nó gật đầu thật. Thấy nó bị ngã xe còn cố lết đến đây để xin lỗi mình, tôi cũng hơi mủi lòng, liền mở cổng cho nó vào. Nhưng sau này tôi mới hối hận vì hành động đó của mình, đã tự đẩy bản thân vào cơn ác mộng tưởng như không có hồi kết. Tôi lấy băng cá nhân dán mấy vết xước vào cho Lâm, lấy nước cho nó uống, nhưng nó cứ nhìn chăm chăm lên bàn thờ nhà tôi. Ông bà mày đấy à Ly? Ừ, ông bà tao mất lâu rồi. Hôm nay mày nghịch dại nên giờ thấy ông bà tao thì chột dạ à? Tôi chỉ tính trêu nó thôi, ai ngờ nó căng thẳng nhìn tôi chăm chăm. Để ý kỹ thì thấy mặt mũi nó tái nhợt như người bị bệnh. Tôi thấy giờ này mà nó còn chưa về nhà bèn nói. Thôi, mày về đi. Chuyện hôm nay coi như xí xóa. Nếu hôm sau mày còn gây phiền phức cho tao nữa thì đừng trách tao đấy. Tôi đẩy thằng Lâm ra cửa. Chẳng hiểu sao mà người nó lạnh toát cứ như vừa chui ra từ tủ lạnh. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ rồi lững thững đi về. Thằng này nhà khá giả, hàng ngày toàn phóng con xe điện chiến của nó, thế mà hôm nay lại đi bộ. Tôi đóng cửa đi vào nhà, thấy chỗ ghế sofa thằng Lâm vừa ngồi có mấy vệt màu nâu, liền đi lấy khăn ẩm lau sạch. Vừa lau xong thì nhận được điện thoại của con Oanh, giọng nói rất hoảng hốt. Lý ơi, thằng Lâm, nó bị tai nạn, chết rồi. Tôi ngờ ra mất mấy giây, con Oanh lại nói tiếp. Lúc đi học về, xe nó đâm xuống cống đưa đến bệnh viện rồi nhưng chấn thương sọ não không qua khỏi. Tôi đánh rơi cả cái khăn vừa lau xuống sàn, đứng chết lặng tại chỗ. Chết bà tôi rồi, thế ra tôi vừa gặp ma. Tôi vẫn giữ điện thoại, ló đầu nhìn ra ngoài cổng thì trời ơi, hai chân run rẩy ngã bệt xuống. Thằng Lâm đang đứng lù lù trước cổng nhà tôi. Lý ơi, Lý, mở cửa cho tao đi Lý. Giọng nói của nó bây giờ không khác gì cái máy nói, lặp đi lặp lại một âm điệu khô khốc. Đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ được gì, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Mày làm sao đến Ly? Tao gặp ma rồi mày ạ. Tôi mếu máo nói qua điện thoại. Nếu vừa nãy con Oanh gọi đến sớm hơn một tí, lúc thằng Lâm còn ngồi trong nhà, thì không biết chừng bây giờ tôi cũng đã theo ông bà lên ban thờ ngồi rồi. Mày nói linh tinh gì đấy? Thật mà, thằng Lâm vừa đến tìm tao anh ơi, nó còn đang đứng trước cổng nhà tao đây này. Mày sảng à con này, ban ngày ban mặt ma mãnh gì, mày đừng làm tao sợ nữa. Bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, lực đập mạnh như muốn long cả bàn lề. Chết bà tôi rồi, nó vào được bên trong mất rồi. Tôi chạy ra cửa, đẩy luôn cái sofa chắn ngang. Cửa nhà tôi là loại cửa gỗ có gắn kính, bên ngoài nhìn vào không thấy gì, nhưng từ trong có thể thấy được. Tôi sợ gần chết, ngồi bệt ngay trên ghế sofa, hổn hển thò đầu nhìn qua kính. Ôi cha mẹ ơi! Cả người tôi nổi chằm chặp toàn da gà. Thằng Lâm dí sát mặt vào cửa kính, khóe miệng cong lên nụ cười vừa cứng ngắc vừa kỳ dị. Khuôn mặt nó trông như dán lên một lớp mặt nạ kỳ quái. Bạn nãy lúc chưa biết nó đã chết, tôi còn thấy nó bình thường. Bây giờ trông đáng sợ đến giận người như thế. Lì ơi, mở cửa cho tao đi. Tao nhìn thấy mày rồi nhá. Vừa nói thằng Lâm vừa gõ cộc cộc vào tấm kính. Tôi ngước mắt, lại thấy hai con ngươi của nó đảo một vòng, nhìn xuống tôi đang nấp dưới sofa. Tôi ngồi bệt xuống đất, dùng chân chặn sofa. Điện thoại đã sớm văng đi tận đâu rồi. Tôi run rẩy đáp lại, trong lòng không ngừng cầu mong bố mẹ đi ăn cỗ về sớm một tí. Mày về đi Lâm, về nhà mày đi, đây là nhà tao mà. Mày mà còn đứng đây tao gọi ông bà tao lên đấy. Khuôn mặt đang cười của thằng Lâm chợt cứng ngắc, chuyển sang lạnh tanh rồi thành giận dữ. Giọng nói rít lên từ cuống họng nghe cực kỳ ám ảnh. Mày không tha thứ cho tao à Ly? Tha thứ, tao tha thứ cho mày rồi mà. Nếu như không phải nó đang đứng ngoài đó dọa tôi sắp đứng tim, tôi sẽ thét lên rằng cả đời này sẽ không tha thứ cho nó. Thế mày có thích tao không? Tao coi mày là bạn thôi, mày về đi. Không được, tao thích mày nên mới trêu mày thôi. Tôi khổ sở cầu xin nó, lưng áp đít vào ghế sofa, chỉ sợ nó có thể phá được cửa xông vào. Đừng, tao xin mày đừng thích tao. Mày chọn đứa có cùng tần số với mày mà thích, Bên ngoài chợt im lặng. Tôi nhìn lên, đúng lúc thấy thằng Lâm đang dùng đầu húc vào mặt kính. Âm thanh càng lúc càng to, tim tôi đã nhảy vọt tới cổ họng. Tôi chợt nghĩ đến ông bà, vội vàng bắt cái ghế leo lên ban thờ, rút ba que nhang đốt lên cắm vào. Hai mắt tôi dán chặt vào cửa kính. Thằng Lâm thấy tôi đốt nhang trên ban thờ thì sầm mặt, thở phì phì tức giận, dữ tợn nói với tôi: "Mày không thoát được tay tao đâu." Sau đó nó hoàn toàn biến mất. Âm thanh đục ngầu kia vẫn vang vẳng ngay bên ngoài. Tôi run rẩy leo xuống ghế, bây giờ mới dám khóc thút thít. Tìm điện thoại rơi xuống cầm bàn nước gọi lại cho con Oanh. Mãi tận chiều bố mẹ tôi mới về. Con Oanh qua nhà tôi lúc 2 giờ. Chúng tôi đang xem lại camera. Nó vẫn không tin lời tôi, cho rằng tôi đang dọa nó. Nhưng nhìn cái mặt tái như mông nhái của tôi, nó miễn cưỡng cùng tôi ngồi kiểm tra video. Ngoài sân nhà tôi có lắp một cái camera, trong nhà lắp một cái. Ban đầu bố mẹ tôi không định lắp, nhưng vì mấy tháng trước nhà hàng xóm có trộm nên cả dãy rủ nhau cùng lắp. Bố mẹ tôi là công dân gương mẫu đầu tàu, nghĩ chẳng đáng bao nhiêu thế là cũng lắp luôn. Từ lúc thằng Lâm xuất hiện trước cổng nhà tôi, đứng đó gọi tôi cho đến khi nó về chỉ khoảng 20 phút, nhưng với tôi thì dài như cả thế kỷ. Nghĩ lại vẫn thấy khiếp đảm. Tôi nhìn rõ trên màn hình là bóng dáng cao gầy của thằng Lâm trong chiếc áo khoác đồng phục phiền kẻ ngang đen trắng. Tôi mở cổng cho nó vào. Nó ngồi được vài phút thì tôi đuổi nó về, nhưng nó đi được mấy bước lại quay lại gọi cổng. Lúc ấy còn Oanh thông báo với tôi tin thằng Lâm bị tai nạn không qua khỏi. Nhanh như cơn gió, thằng Lâm lật đật quay lại, leo lên cổng, vươn người ra trèo vào. Động tác vô cùng quỷ dị. Sau đó nó khập khánh đi về phía cửa chính. "Mày có thấy nó không Oanh? Là nó đấy, thằng Lâm đấy." Còn Oanh nhìn tôi như sinh vật lạ, sợ chán tôi. "Mày bị cảm lạnh rồi Ly à? Tao có thấy gì đâu. Một bóng chó mèo cũng không thấy. Có mỗi mình mày đi ra cổng nói chuyện một mình thôi." Mặt tôi càng lúc càng tái, trong lòng đã lạnh cả đi vì sợ. Đến chiều bố mẹ tôi về, còn Oanh sợ tôi lại nổi cơn điên nên còn ở lại. Tôi cho bố mẹ tôi xem camera, nhưng cũng như con Oanh, họ không thấy thứ gì khác lạ cả. Chỉ có hành động của tôi không khác gì một đứa ở trại tâm thần. Vậy là không ai tin tôi. Nhìn ánh mắt của bố mẹ và của con bạn thân chí cốt đều là sự thương hại và khó xử. Tôi không nói gì thêm nữa, vào giường ngủ một mạch đến tối. Đang ngủ thì Oanh lại gọi cho tôi, nói ngày mai thầy chủ nhiệm và cả lớp qua nhà thằng Lâm phụ làm tang lễ cho nó. Bây giờ tôi rất dị ứng với từ Lâm. Chỉ cần nghe thấy thôi là trong đầu tôi lại hiện lên nụ cười quái quỷ của nó lúc đó. Còn cả cái câu "Mày sẽ không thoát khỏi tay tao đâu" của nó nữa. Lúc sống nó đã đáng sợ rồi, chết đi sẽ còn khủng khiếp đến nhường nào. Tôi không dám nghĩ tiếp, hơi do dự không biết có nên đến đó với cả lớp không. "Nghĩa tử là nghĩa tận, dù lúc nó còn sống có hay chơi ác với mày, nhưng mà cũng vì nó thích mày nên mới thế. Giờ nó mất rồi cũng nên tới chia buồn cùng nhà nó mày ạ." Một đứa điên như thằng Lâm, tôi mà không đến dự đám tang chắc nó hành tôi ra bã. Tôi sợ chết lắm, nhớ nó không vui lại bắt tôi đi theo thì cuộc đời tôi đứt gánh. Nghĩ vậy tôi ậm ừ với nó rồi lại trùng chăn ngủ tiếp. Tôi không biết do thận yếu hay do thói quen mà tôi thường hay đi tiểu ban đêm. Đa phần người hay trở dậy đi tiểu đêm sẽ hơi khó để ngủ lại. Cho nên để giảm thiểu tối đa việc bị mất ngủ, tôi sẽ không bật đèn nhà vệ sinh. Từng ngóc ngách trong nhà tôi đều nắm rất rõ, cho nên mắt nhắm mắt mở cũng biết phải đi hướng nào. Sau khi đi tiểu xong, tôi lại theo đường cũ về phòng mình. Nhưng lạ thay, tôi cứ đi mãi mà chưa thấy cửa phòng của tôi ở chỗ nào. Tôi quờ quạng sờ tay, mở một mắt nhìn hành lang tự nhiên dài ra cả cây số trước mặt. Trong ánh đèn ngủ hình con gấu mập mờ càng khiến cho cảnh tượng kia thêm phần kỳ dị. Hành lang tầng 2 nhà tôi bình thường chỉ đi 20 bước chân là hết, nhưng hôm nay cứ dài lê thê như không có điểm dừng. Càng đi càng thấy dài. Tôi bắt đầu hoảng sợ mở to mắt. Hai bên đều là tường trắng, không có cánh cửa nào cả. Ngay cả một cái ổ điện cũng không thấy đâu. Sau gáy tôi thốc lên một luồng hơi lạnh tê tái, khiến cho cả cột sống của tôi cứng đờ. Tôi quay phắt người lại, chỉ thấy hành lang phía sau lưng dài vô tận. Phía sau không còn ánh đèn ngủ nữa, mà thay vào đó là bóng đêm hun hút, lạnh lẽo. Tôi áp lưng vào tường, cảm nhận nhiệt độ của bức tường cũng giảm xuống một cách nhanh chóng. Cứ như thể bên trong bức tường ấy có gắn một cái điều hòa nhiệt độ. Chuyện kỳ dị chưa dừng lại ở đó, thứ bóng đêm bên trái tôi càng lúc càng kéo đến gần, chừng như muốn nuốt chửng lấy cả cơ thể tôi. Tôi dịch bước chân, nhưng càng dịch thì bóng tối càng cuốn lấy. Tôi không dám đứng lại nữa mà bắt đầu bước đi thật nhanh. Cạch một tiếng, tôi nghe thấy tiếng cửa mở kèn kẹt. Âm thanh đó vang vọng trong đêm tối, không khiến tôi cảm thấy yên tâm, mà còn càng làm cho tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Bởi vì ở cuối hành lang dài hun hút ấy xuất hiện một cánh cửa đang mở ra. Nhà tôi làm gì có cánh cửa nào ở hai đầu hành lang, ngay cả cửa sổ cũng không có. Vậy thì cánh cửa đó là thế nào? Tôi không dám đi nữa, đứng đờ đẫn tại chỗ, mắt dán chặt về cuối hành lang. Từ sau cánh cửa có một bóng người. Cái bóng đen ấy, đen thùi lùi, cao gầy như dáng con trai. Tôi đột nhiên nghĩ tới thằng Lâm, da gà trên người đã nổi thành mảng, hai chân run lẩy bẩy. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng phía sau chỉ là bóng đêm dài vô tận. Cái bóng kia bắt đầu đi về phía tôi, tiếng bước chân trần đi trên nền đá hoa, từng bước như đang thổi vào tim tôi. Hơi lạnh trùm kín cả căn nhà, cỗ khí lạnh lẽo tỏa ra từ cái bóng đen càng đáng sợ hơn. Tôi lùi về phía sau cố gắng mở miệng kêu cứu, nhưng âm thanh cứ tắc nghẹt trong cuống họng không bật ra được. Tôi đảo mắt nhìn xuống, từ trong bóng tối thò ra hai bàn tay nắm lấy cổ chân tôi. 10 đầu ngón tay như hai cái còng giữ thật chặt. Tôi sợ quá, hét lên một tiếng rồi không biết gì nữa. Lý ơi, Lý, con sao thế? Tỉnh dậy đi con, có chuyện gì vậy? Sao lại nằm ở đây ngủ? Khó nhọc mở mắt ra, tôi thấy ánh mắt lo lắng của bố mẹ. Tôi đang dựa vào tường, ngồi trên sàn đá lạnh. Dưới chân chẳng có bàn tay nào cả, hành lang cũng đã trở về bình thường. Cả người tôi vẫn còn run rẩy. Bố mẹ dìu tôi vào phòng, lấy nước nóng cho tôi uống. Một lúc sau tôi cũng bình tĩnh lại. Khổ thân, chắc còn đã bị mộng du rồi. Con không phải mộng du, con gặp ma. Tôi rất muốn nói ra câu đó nhưng lại không dám vì biết bố mẹ sẽ không tin. Còn đấy, bớt xem phim chơi điện thoại đi. Thời gian rảnh thì ra ngoài chạy bộ đánh cầu lông cho khỏe người. Cái bọn trẻ thời nay thật lạ, điều kiện có mà cứ cắm đầu vào điện thoại với phim ảnh. Mẹ vừa đi ra vừa than phiền. Tôi âm thầm cắn môi, tu hết cốc nước rồi cố gắng đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, thầy chủ nhiệm cho lớp tan sớm. Chúng tôi kéo đến nhà thằng Lâm để phụ giúp làm đám ma cho nó. Nhìn di ảnh của nó đặt trên bàn, hương khói nghi ngút, tôi lại tưởng tượng ra nụ cười quái quỷ của nó áp trên cửa kính. Tôi cố gắng xua đuổi mấy hình ảnh đáng sợ kia, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh con oanh. Mắt tôi vừa chạm vào ảnh thằng Lâm thì bên tai nghe thấy tiếng thở lạnh buốt. Tôi giật mình quay sang, phía sau tôi là thằng Đức, một trong bốn thằng nghịch rách rời của lớp chúng tôi, cũng là bạn thân của thằng Lâm. Nó nhìn tôi một cái ảo não quay đi chỗ khác. Nhìn từng tốp khách đến viếng tang ra ra vào vào, tôi sốt hết cả ruột, chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để về nhà. Đầu tôi đau như búa bổ. Uống qua hai chén nước chè thôi mà cảm thấy choáng váng khủng khiếp. Tôi nói nhỏ vào tai con Oanh. Oanh ơi, hình như ta bị say nước chè. Mày không uống nước chè bao giờ phải không? Ừ, ở nhà toàn uống nước lọc. Tại thấy mấy đứa uống ngon lành nên ta cũng thử uống. Con Oanh lườm tôi. Sau đó hai chúng tôi qua băng ghế bên ngoài ngồi chờ. Càng lúc tôi càng cảm thấy tầm nhìn của mình bị hạn chế. Hai mắt hoa lên, ruột gan cồn cào. Mày ngồi đây nhé, tao đi lấy cho mày cốc nước ấm. Tôi ngồi trên ghế, cố gắng căng hai mắt của mình ra. Tiếng nhạc đám ma đột nhiên ngưng bặt, bên tai tôi vang lên giọng nói như ai đang thủ thỉ. Ly ơi, mày đến rồi. Một bàn tay lạnh buốt vuốt dọc xương sống tôi, lướt từ lưng dưới vuốt lên tận trên gáy, lại luồn vào chân tóc túm lấy. Cảm giác tê tái này khiến tôi sợ chết khiếp. Nhưng chân tay như bị ai giữ, sức lực bị rút hết, không thể kháng cự được. Tôi nhắm mắt lại cố gắng hít thở thật sâu. Tôi buộc mình phải tỉnh táo, tự nhủ bản thân không được sợ hãi. Mười móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, đau như muốn rách cả da thịt, nhưng lại khiến tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Một lúc sau, cảm giác như có ai ngồi bên cạnh cũng vơi đi, cuối cùng biến mất. Còn anh đem nước ra cho tôi. Không biết nó học đâu được cách này, uống vào thấy đỡ hẳn. Tôi liếc di ảnh thằng Lâm một cái, ngồi chờ đến khi khách viếng tan hết thì cùng cả lớp ra về. Ở trong nhà, tôi cứ cảm giác như ngay sau gáy mọc một con mắt, khó chịu và sợ hãi khủng khiếp. Tôi chỉ mong sau lần đó thằng Lâm sẽ buông tha cho tôi. Tất cả chỉ là trò đùa của một con ma mới biết yêu lần đầu. Nhưng không, mọi chuyện quỷ dị vẫn còn chưa thực sự bắt đầu. Bằng đi mấy hôm sau đám ma thằng Lâm, tôi không gặp hiện tượng ma quái gì, nên tôi thầm nghĩ hẳn là thằng Lâm đã buông tha cho mình rồi. Cho đến một tuần sau, tôi qua nhà con Oanh làm bài tập, làm xong lại chui vào chăn rúc rích xem ảnh và video đám học sinh nam trong câu lạc bộ bóng rổ. Bọn con trai chết tiệt, chúng nó hồi cấp 2 thì thấp bé nhẹ cân, có thằng gầy nhặng, mắt lồi ra như ốc bươu vàng, nhìn chán muốn chết. Thế mà lên cấp 3 một cái là trổ mã ngay được. Tự nhiên cao lên như ăn thức ăn tăng trưởng, cơ bắp nở nang, nhiều thằng còn rất chăm chỉ tập thể dục, đi ở tập thể hình. Nhìn thôi mà đám con gái chúng tôi đã muốn rụng cả rổ trứng rồi. Nói đến đây chẳng biết có phải buột miệng không mà con Oanh lại nhắc đến thằng Lâm và đám bạn hổ báo của nó. Hai chúng tôi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Con Oanh cười như mếu, xoa xoa tay nói: "Tao nhỡ mồm." Tôi dí tay nó thì thầm: "Mày không biết là không được khen người đã chết hay sao?" "Tao đã bảo là tao nhỡ mồm rồi mà. Tại tao quên mất là thằng Lâm." Tôi vội bịt mồm nó. Con nhỏ trời đánh này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nó chưa từng thấy bộ mặt quỷ quái của thằng Lâm sau khi chết, nên mới mạnh mồm được như thế. Mà chẳng hiểu sao, sau khi con Oanh nói ra tên của bạn học mà ai cũng biết là ai kia, tôi lại thấy gáy mình lạnh buốt như bị ai đó sờ vào. Tôi ra khỏi chăn, hết muốn đua ai đổ luôn. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã 9:30, nhanh nhẹn lấy đồ của mình ra về. Nhà con Oanh cách nhà tôi 2 con phố, đi thêm một đoạn ngõ vắng là tới nơi. Đi được đến đầu ngõ, tự nhiên xe của tôi như vừa lún xuống, giống như có ai đó hoặc thứ gì đó nặng nặng vừa đặt lên. Tôi phanh xe ngoái đầu nhìn về sau, gác ba ga xe chẳng có gì, đằng sau tôi chỉ là bầu không khí im lìm vắng lặng. Đoạn ngõ này không có mấy người ở, thi thoảng sẽ có tụi choai choai tụ tập gọi nhau đi đua xe. Có lần tôi đi ngang qua, trông thấy mấy đốm đỏ lập lòe từ sau rặng cây thì sợ té khói. Hóa ra là bọn thanh niên trong xóm, mồm ngậm bát hương rít lấy rít để. May mà tôi cũng có quen chúng nó nên chỉ bị chúng nó trêu vài câu rồi buông tha cho đi về. Hôm nay chúng nó không tụ tập, tôi mặc nhiên cho là do xe đạp của mình có vấn đề, rồi lại cong mông lên đạp về. Đi thêm được vài mét, quanh eo tôi đột nhiên lành lạnh, giống như có ai đó vừa vòng một tay xung quanh rồi hơi co lại. Tôi thảng thốt, tiếp tục dừng lại lần nữa và nhìn xuống. Nào ngờ, lần này thực sự đã nhìn thấy một cánh tay đang vòng quanh eo mình. Cánh tay trắng toát, rắn chắc và lạnh cứng như sắt thép. Tôi hơi ngoái đầu về sau, ngay lúc trông thấy gương mặt quỷ quái của người ngồi sau xe, liền hét lên một tiếng. Tôi nghiêng ngả, ngã cái oạch xuống đường, xe đạp đè cả lên người, cổ chân và lòng bàn tay phải nhói lên một cơn đau. Vừa đúng lúc có bóng xe máy chạy tới, thấy tôi ngã liền dừng lại. Đến gần tôi mới nhận ra là anh Nam, là hàng xóm cách nhà tôi khoảng chục nhà. Anh Nam đang là sinh viên đại học năm nhất, ngành y. Nay cuối tuần chắc được nghỉ, đi hẹn hò với bạn gái mới về qua. Đi đứng kiểu gì thế Ly? Nào, để anh kéo em dậy. Tôi tập tễnh đứng lên, hình như chật khớp mất rồi. Anh Nam đỡ tôi ngồi lên một tảng đá, sau đó nắn lại chân cho tôi. Có đau không? Dạ không anh, hết đau rồi ạ. Lát nữa về chườm nước ấm nhé, tạm thời đừng vận động quá mạnh. Đi lên xe đi, anh đèo em về. Một tay anh Nam lái xe, một tay giữ xe đạp của tôi đưa về. Trên đường về anh hỏi tôi vì sao lại bị ngã. Tôi làm sao có thể nói là mình thấy một cánh tay ma quái ôm eo, giật mình nên bị ngã. Chỉ có thể nói là do mình bị quáng gà. Anh đi hẹn hò về đấy à? Anh Nam phì cười. Anh không, cứ đi về muộn là hẹn hò hay sao? Nói xong anh dắt xe vào nhà cho tôi. Bố mẹ tôi hỏi han mấy câu, cảm ơn anh Nam rồi anh xin phép về. Nhìn là biết bố mẹ tôi ưng anh Nam đến phát cuồng rồi. Vừa vào nhà là liên tục khen anh ấy, vừa học giỏi, vừa đẹp trai, tương lai làm bác sĩ. Cả cái phố này chẳng có ai bì được. Có ưu tú thế nào cũng không đến lượt tôi cạnh tranh với mấy chị em bạn hiền. Mẹ tôi có nháy đến toét cả mắt, tôi cũng tỉnh bơ quay đi, làm như mắt điếc, tai ngơ. Làm vệ sinh cá nhân xong là tôi lên giường liền. Lúc tôi mơ màng ngủ, chợt nghe tiếng cửa sổ kèn kẹt mở ra. Tôi hoang mang mở hé mắt, lại thấy một cái bóng đen đã đứng ngay bên vệ cửa. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, cái bóng đứng im bất động nhìn tôi chăm chăm. Hình như có trộm, hắn vừa trèo qua cửa sổ. Tôi im thin thít vì sợ, rất muốn kêu lên để đánh động bố mẹ. Nhưng không sao há miệng ra được, cứ mơ mơ màng màng như người trúng thuốc mê. Cái bóng kia lừ đừ đi về phía giường tôi, càng tới gần mắt tôi càng nhòe nhoẹt. Trông cái bóng đó rất u ám, như người vừa bỏ lên từ địa ngục. Cho đến khi nó tới ngay bên giường, tôi kinh hoàng tột độ. Thằng Lâm, cái bóng đó chính là thằng Lâm. Tôi không kịp phản ứng, cái bóng đen đã đè lên người tôi. Cả cơ thể bốc ra luồng khí lạnh lẽo chết người. Khuôn mặt trắng bệch như sáp nến của thằng Lâm đối diện mặt tôi. Thần sắc của nó vừa u ám vừa quỷ dị. Trên người nó mặc chiếc áo sơ mi trắng, giống hệt với khi nó gặp tai nạn và đến tìm tôi ngày hôm đó. Nó lại nở nụ cười quỷ quyệt. Nụ cười đó khiến đầu tôi tê dại đi như vừa mất cả một mảng tóc lớn. Cặp mắt thằng Lâm giống như mắt của loài sói hoang, vừa hoang dã vừa độc ác. Nó từ bao giờ lại trở thành bộ dạng khủng khiếp thế này? Ly, tao trở về tìm mày rồi đây. Tôi giãy giụa miệng há ra, ngửi được mùi khí lạnh tỏa ra từ cơ thể thằng Lâm. Còn có mùi hăng hắc, hôi thối nhàn nhạt như mùi tiêu bạt ngâm trong phóc môn. Mùi này tôi đã ngửi qua ở phòng sinh học, nhưng đó chỉ là tiêu bản ếch. Còn đây là mùi con người, ám ảnh gấp cả trăm là như thế. Nó vuốt ve mặt tôi, vuốt xuống cổ tôi, sau đó dừng lại ở eo tôi. Từng ngón tay lạnh lẽo khô khốc luồn vào trong áo đưa lên ngực tôi. Tôi hoảng loạn và sợ hãi cùng cực. Không lẽ thằng Lâm định làm chuyện đó với tôi sao? Một hồn ma lại muốn làm chuyện đó với tôi ư? Bàn tay lạnh buốt kia giữ chặt lấy người tôi, không cho tôi nhúc nhích. Cặp mắt thằng Lâm đỏ ngầu như máu, hai đồng tử chấm đen nhỏ xíu như hai hạt đậu đen. Khi nó còn sống, tôi chỉ thấy mặt nó đáng ghét. Bây giờ nó chết đi lại giống như ma quỷ chui lên từ âm ti. Chỉ cần không nghe theo, sẽ bị nó giết chết. Đừng, xin mày, tha cho tao. Xin mày, tha cho tao. Tôi nấc lên từng tiếng, khó khăn lắm mới nói ra được mấy từ. So với một con ma điên như thằng Lâm, tôi vô cùng yếu ớt. Tôi không thể kháng cự, tôi càng sợ hãi hơn nếu nó làm gì tôi. Hơi lạnh phả ra từ miệng thằng Lâm, phả thẳng vào mặt tôi, khiến tôi lại tỉnh táo thêm một chút. Sao mày không thích tao hả Ly? Tao có gì không tốt? Tao đã nói với mày rồi mà. Tao trêu chọc mày chẳng qua là vì tao rất thích mày. Tao không buông bỏ được. Tôi sợ run bần bật, cả người cũng đã bị khí lạnh từ thằng Lâm truyền vào, lạnh đến thấu xương. Không phải, tao với mày không thể. Mày chết rồi, tao còn đang sống. Xin mày tha cho tao đi. cổ họng thằng Lâm rít lên một tiếng đầy phẫn nộ. Bàn tay đặt trên ngực tôi siết mạnh. Tôi đau đớn nhăn nhó mặt mũi. Nó lại lấy tay kia bịt miệng tôi, không cho tôi kêu lên. Trong mắt nó tràn lên một sự chiếm hữu tàn ác. Sau đó nó thực sự hành hạ tôi, giày vò tôi. Tôi đau đớn tê liệt cả đầu óc, chẳng thể chống lại, càng không thể kêu cứu. Chuyện này xảy ra ngay trong nhà tôi, tại phòng tôi, trên chiếc giường của tôi. Tôi không thể hiểu được vì sao thằng Lâm lại nhẫn tâm với tôi như thế. Cho dù tôi không thích nó, không đáp lại tình cảm của nó, thì hiện giờ nó và tôi người âm kẻ dương, làm sao có thể làm ra loại chuyện thế này được. Ấy thế mà nó vẫn cứ điên cuồng tra tấn tôi, giống như tôi là kẻ thù không đội trời chung của nó. Tôi chẳng biết mình ngất đi bao lâu. Khi tỉnh lại, trên người tôi không có mảnh vải che thân, khắp da thịt đều là dấu vết thâm tím, dấu tay cào cấu dỉ máu đã khô lại. Tôi thực sự bị thằng Lâm cưỡng bức ngay trong nhà mình. Nó không phải một hồn ma bình thường, mà là một con quỷ thực sự. Tôi lê lết vào nhà tắm, nhìn mình trong gương và gục ngã. Bên tai như văng vẳng giọng nói tà ác, điều cười quỷ dị của thằng Lâm đêm qua. Cả ngày tôi không nói chuyện với ai, ngồi co ro một góc với cơ thể rã rời. Quản Oanh gọi điện hỏi vì sao tôi không đi học. Tôi bảo mình bận rồi cúp máy. Mẹ tôi gõ cửa hỏi tôi có phải bị ốm không. Tôi đáp mình ổn, muốn ngủ thêm một lúc. Chẳng biết vì sao lúc này tôi lại bình tĩnh đến thế, bình tĩnh đến đáng sợ. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, làm sao để giết chết một con quỷ. Tôi ngồi vào bàn tìm kiếm trên mạng. Tôi tìm được một group chat chuyên thuật lại những câu chuyện tâm linh và ma quỷ. Hóa ra không chỉ có tôi, mà còn nhiều người giấu tên khác cũng là nạn nhân của ma quỷ. Nhiều cô gái khác có hoàn cảnh tương tự tôi. Nuôi một con chó mực, đêm ngủ đặt dao và tỏi dưới gối. Trên cửa treo thêm một tấm bùa hộ mệnh. Tìm thầy giải. Tôi đọc rất nhiều bình luận, không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào. Ngay cả dùng băng vệ sinh đã qua sử dụng để làm thành bùa chống quỷ cũng có. Thật là những thứ kỳ dị, tôi nghĩ. Tôi quyết định sẽ thử một vài phương pháp gợi ý trước. Tôi đập lợn tiết kiệm, lấy tiền đi mua một con chó mực. Bố mẹ thấy tôi dắt về con chó mực thì rất ngạc nhiên. Nhưng thấy tôi bảo muốn nuôi chó, bố mẹ cũng không cấm cản gì. Chỉ bảo phải dạy nó đi vệ sinh đúng chỗ. Mua được chó rồi, tôi lại mua rất nhiều tỏi, sâu thành mấy chuỗi. Một chuỗi treo lên cửa chính, một chuỗi treo cửa sổ, còn một chuỗi thì đặt ngay trên đầu giường và kèm thêm một con dao sắc bén. Làm xong mọi thứ, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Lúc tôi dắt con chó mực ra ngoài cho nó quen với hàng xóm thì gặp anh Nam. Vì sợ người khác chú ý nên tôi mặc áo len mỏng cao cổ. Nhìn mặt tôi, anh Nam ngay lập tức thấy không ổn. Anh dù sao cũng là bác sĩ tương lai, chỉ cần nhìn qua sắc mặt là đoán được tình hình. Em thiếu ngủ à Ly? Sao trông mệt mỏi thế kia? Tôi né tránh ánh mắt của anh Nam, miễn cưỡng đáp. Vâng, gần đây bài tập hơi nhiều, ai rồi cũng phải thức khuya làm bài tập cả thôi. Anh Nam đi đến gần tôi, đưa tay lấy trên đầu tôi một chiếc lá, giọng nói đầy quan tâm. Anh hiểu mà, nhưng làm gì cũng phải giữ sức khỏe. Kiểm soát được sức khỏe của mình thì sẽ làm được mọi thứ. Chúng tôi nói chuyện một lúc, hết nói chuyện học hành, chuyện của anh ở trường đại học y, lại hỏi đến con chó mực. Trong lúc nói chuyện với anh Nam, tinh thần của tôi thoải mái và thả lỏng hơn một chút. Nhưng khi trở về phòng, tôi lại tiếp tục chìm trong lo lắng. Tôi sợ những thứ kia không ngăn cản được thằng Lâm. Tôi xuống nhà, thắp cho ông bà một nén nhang, cầu mong ông bà ở dưới suối vàng sẽ bảo vệ tôi. Buổi tối, Quan Oanh qua nhà tôi, đưa cho tôi vở ghi chép hôm nay ở trên lớp. Tôi định nói cho nó chuyện xảy ra đêm qua, song lại không dám. Nửa vì xấu hổ, nửa vì sợ nó bị liên lụy. Tôi không biết tại sao mình lại có ý nghĩ sẽ làm nó bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này đúng là tôi không thể cho nó biết được. Quan Oanh nhìn những chùm tỏi tôi treo trong phòng. Tôi chỉ nói là gần đây bị bóng đè treo lên cho đỡ sợ. Nó cũng không hỏi gì thêm. Chào bố mẹ tôi rồi ra về. Trời càng lúc càng tối, tôi đóng chặt cửa sổ kéo rèm lại. Ngày trước tôi rất thích để cửa sổ mở, học đến tầm 10 giờ đêm có thể nghe được tiếng giao bánh khúc, rất vui tai. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần thấy bóng đêm bên ngoài là tôi lại sợ hãi. Tôi nghĩ tới chuyện đêm qua, lại lên mạng tìm kiếm. Bị hồn ma cưỡng bức thì liệu có mang thai được không? Thông tin hiện ra khiến tôi càng thêm sợ hãi. Tuy không sinh ra con ở trên trần gian, nhưng sẽ sinh ra ma quỷ, được nuôi dưỡng ở thế giới người chết. Mà trong quá trình bị ma quỷ giày vò, tinh khí trên người cũng sẽ bị rút đi. Thời gian quá lâu có thể mất mạng. Tôi chưa muốn chết, tôi còn quá trẻ, tôi càng không có tình cảm gì với thằng Lâm. Nếu nó thực sự thích tôi, tại sao còn muốn hại tôi? Chỉ vì không được tôi đáp lại nên nó thả hủy hoại tôi còn hơn để tôi sống hạnh phúc sao? Nếu vậy, nó thật đáng sợ. Tôi chẳng biết mình ngủ gục trước máy tính lúc nào không hay. Lúc mơ màng tỉnh dậy, tôi nghe tiếng con chó mực rên ừ ừ dưới sân. Tôi nín thở lắng nghe, tiếng chân chó chạy loanh quanh, tiếng dây xích chạm leng keng vào nền gạch. Tất cả đều khiến tôi run lên. Tôi lấy hết can đảm đưa tay khẽ kéo một bên rèm cửa nhìn xuống. Dưới sân không bật đèn, ngoài đường chỉ có một bóng đèn nhỏ màu vàng sáng yếu ớt. Con chó mực được buộc ngay cột trước cửa nhà. Nó đang ra sức chống lại cái thứ gì đó rất đáng sợ. Nó cứ chạy tới chạy lui, vừa cắn tới vừa lùi lại. Bóng đèn trước mắt rất thản nhiên đứng tại chỗ. Khi nó ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, toàn thân tôi đều ớn lạnh, lông tóc dựng ngược cả lên. Thằng Lâm, chính là nó. Cặp mắt đỏ ngầu như biển máu, hai chấm đồng tử nhỏ xíu bằng hạt đỗ đen. Nó ở dưới sân nhìn tôi không chớp mắt, khóe miệng lại kéo lên thành đường cong quỷ dị. Tôi ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường, bịt chặt lấy miệng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tôi sợ thằng Lâm sẽ leo lên tường, bằng cách quỷ quái nào đó, dùng những đầu móng tay nhọn hoắt cạy được khóa cửa sổ và đi vào trong. Tôi ngồi đó run bần bật, bỏ lên bàn lấy ra chiếc kéo nhỏ cầm trong tay. Tôi biết thứ này sẽ chẳng có tác dụng gì với một hồn ma. Nhưng lúc này tôi không biết nên làm gì khác. Cứ vậy tôi ngồi rất lâu, lâu đến mức hai chân và lưng tôi tê dần. Tôi không còn nghe được tiếng con chó mực nữa. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, tôi chợt nghe ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ cộc cộc. Âm thanh khô khốc cứ vậy nện vào phần kính cửa, khiến nó không ngừng rung lên ngay trên đầu tôi. Ly ơi, mở cửa cho tao, tao sẽ không làm hại mày. Tôi không tin. Khi nó còn sống tôi đã không tin, nó chết rồi tôi càng không thể tin được. Đêm qua thằng Lâm làm gì tôi đều nhớ rất rõ. Tôi hận nó, vô cùng hận nó. Cho đến chết tôi cũng không muốn tha thứ cho nó. Ly, mở cửa ra, đừng để tao nói nhiều. Tôi vẫn ngồi im không nhúc nhích. Dường như những chùm tỏi kia thực sự có tác dụng. Nếu không nó đã chẳng có cửa ầm ầm như thế đòi tôi mở cửa cho mình. Giọng thằng Lâm càng lúc càng đanh lại, quỷ quái và tàn nhẫn. Mày dám chống đối tao, không đáp lại tình cảm của tao sao? Ly, đừng nghĩ tao thích mày thì mày muốn làm gì cũng được. Mau mở cửa ra cho tao. Tôi cắn chặt răng liên tục nhẩm đếm số thứ tự, chỉ mong sao thằng Lâm sẽ mau chóng rời khỏi đây. Nhưng nó càng gọi cửa càng hăng máu, cửa kính rung bần bật, tưởng như sắp nứt ra đến nơi. Tôi chịu không nổi nữa, tay cầm kéo, từ từ đứng lên, sau đó kéo thật mạnh một bên rèm, đối diện với khuôn mặt tà ác của thằng Lâm qua khung cửa sổ. Vẫn là nó, đã đang bám vào khung cửa sổ. Nhìn thấy tôi nó giận dữ xoay cổ răng rắc, áp khuôn mặt quỷ dị ma quái của nó lên mặt cửa kính, móng tay không ngừng cào vào kính, tạo thành những âm thanh kín kít ghê răng. Tôi biết nó không thể vào trong được, nhưng nếu cứ nhìn thấy nó thế này, tôi cũng sẽ bị dọa mà chết. Tôi giơ kéo lên, chĩa thẳng về phía nó, miệng thốt lên được mấy từ. Mày cút đi! Cơ mặt thằng Lâm hơi giật mấy cái, dù đã ở dạng ma quỷ nhưng vẻ mặt như không tin nổi. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Tôi nghiến răng nói, ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào hai hốc mắt đỏ lòm của nó. Dường như đã bị tôi chọc điên, thằng Lâm càng ra sức tông đầu vào cửa kính, tay đập không ngừng khiến cửa kính rung lắc dữ dội, đầu nó vặn vẹo, ánh mắt u tối đáng sợ. Tôi kéo rèm ra, bật hết đèn bên trong lên, nghe theo vài lời khuyên của cư dân mạng, tôi đứng đó niệm danh hiệu A-di-đà. Tôi nhìn thằng Lâm chòng chọc không chớp mắt, miệng lẩm bẩm rất lớn. Trước khi nó nhảy ra ngoài màn đêm mờ mịt, tôi nghe giọng nó văng vẳng bên tai. Tao sẽ còn quay lại, tao sẽ đưa mày cùng xuống địa ngục. Tôi ngã đánh phịch xuống sàn, đầu óc choáng váng, mồ hôi ướt đầm đìa cả quần áo đầu tóc. Cái kéo tôi cầm trong tay đâm thẳng xuống dưới sàn gỗ và cắm ở đó. Tôi ngồi thần người rất lâu, sau đó chẳng còn biết gì nữa. Sáng sớm vừa mở mắt, tôi thấy mình nằm co quắp trên sàn. Tôi táp nước lên mặt cho tỉnh táo, đi xuống nhà, kinh hãi nhận ra con chó mực tôi mới mua được một ngày đã chết rồi. Thằng nào táng tận lương tâm lại đánh bả con chó thế này, đúng là lũ khốn nạn. Tiếc quá, còn chó mới mua mà. Thấy tôi lững thững đi ra, mẹ tôi vẻ nuối tiếc nói với tôi. Còn chó nó chết rồi Ly ạ, chắc là bị đánh bả. Nhìn bên ngoài thì đúng là như vậy, miệng sùi bọt trắng, cặp mắt lồi nở rộng. Nhưng chỉ có tôi biết là hồn ma thằng Lâm đã làm chuyện này. Nếu không phải nó, tôi không nghĩ được là ai khác. Đến nhà tôi nó còn vào được, giết một con chó đã là gì đâu. Tôi vuốt mắt cho con chó, hai bố con tôi đem nó đi chôn sau vườn. Từ ngày hôm đó, tối nào ngủ tôi cũng nghe được tiếng chó sủa từ ngoài vườn vọng vào. Tôi ra cửa sau nhìn xuống, lại thấy được bóng dáng con chó mực đang quanh quẩn trong vườn. Tôi dụi mắt nhìn cho kỹ, đúng là con chó mực đó nó cũng đang ngước đầu nhìn tôi, hai mắt đỏ như máu, nhưng không có ý thù địch, cái đuôi quấy tít không ngừng. Ngồi ăn cơm, tôi đem chuyện hỏi bố mẹ. Bố mẹ, đêm ngủ có nghe được tiếng chó sủa không ạ? Mẹ nhìn tôi đáp. Bố mẹ ngủ dưới có nghe thấy gì đâu, chắc là chó hàng xóm. Là con mực sủa đấy mẹ. Không ngại dự đoán, cả bố và mẹ đều sửng sốt nhìn tôi. Hồi lâu bố tôi mới nói. Con mực chết rồi mà, sao nó sủa được nữa? Vâng, nó chết rồi, nhưng con thấy hồn ma con mực loanh quanh trong vườn đấy. Lời tôi nói thản nhiên đến mức bố mẹ nghẹn cả cơm và cau mày nhìn tôi rất lâu, giống như tôi là đứa nghiện thế giới ảo, vẫn còn đang mộng du ăn nói xả lơ vậy. Sau chuyện với thằng Lâm, vía tôi cứng lên một chút. Bố mẹ tôi hay con oanh thì đâu có được chứng kiến tận mắt, họ đều coi lời tôi nói rất hoang đường và có chút điên rồ. Ly này, dạo này con làm sao thế? Có phải không khỏe ở chỗ nào không? Hay mẹ đưa con đi khám nhé. Không cần đâu mẹ, con ổn mà. Con không có bệnh gì đâu. Con ăn xong rồi, con lên học bài tiếp đây ạ. Tôi lên nhà lấy điện thoại gọi cho con oanh, nói rằng hôm nay tôi không qua nhà nó được. Vừa gọi xong lại nhận được tin nhắn Facebook của anh Nam. Bình thường chúng tôi hiếm khi nói chuyện, mấy hôm trước anh đã lại ra thành phố học. Tôi hỏi anh có tin trên đời có ma quỷ không? Anh nói anh tin, vì có rất nhiều chuyện mà mắt thường không thể thấy được. Tôi lại hỏi anh đã bao giờ bị ma quỷ quấy phá chưa? Anh Nam im lặng một lát, sau đó mới kể cho tôi nghe một việc đã từng xảy ra ở nhà ông bà anh. Chú của anh Nam là lái xe đường dài, vì thường xuyên phải lái xe đêm nên uống rất nhiều nước tăng lực để chống buồn ngủ. Có một lần trên đường Thiên Lý Bắc Nam, chú dừng xe xuống đi tiểu, sau đó lên xe uống một lon nước tăng lực. Uống xong tiện tay bóp cái lon ném ra ngoài cửa xe. Chợt nghe có một tiếng kêu khe khẽ. Chú tưởng là ném trúng người liền thò đầu ra. Quả thực đứng bên dưới là một người phụ nữ, dưới chân là cái lon giống chú vừa ném. Chú ngại quá xuống xe xin lỗi rối rít. Người phụ nữ kia không nói gì, chỉ nhìn chú bằng ánh mắt rất kỳ lạ, sau đó quay lưng bước đi. Từ sau lần đó chú về nhà cứ như người mất hồn, cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng buồn đụng đến vợ mình, thì thoảng lại hay cáu gắt vô cớ. Đỉnh điểm là đêm nọ đang ngủ say thì bật dậy, lao sộc ra ngoài đường, hai mắt đỏ ngầu như say rượu. Người nhà sợ chú bị làm sao liền lôi lại. Nhưng chú rất khỏe, khỏe như con trâu mộng, cứ nói là có người gọi mình đi. Lúc ấy bà nội anh Nam mới nhận ra con trai mình có người đi theo rồi. Họ nhân lúc chú không để ý, liền đánh chú ngất đi. Sáng hôm sau đưa đi tìm thầy. Sau đó sao nữa hả anh? Chú anh bị làm sao? Thầy nói chú anh bị ma nữ bám theo, hút dương khí, lại muốn đem chú cùng xuống dưới kia làm chồng. Từ nghe đến đó lông tóc đều dựng ngược cả lên, sống lưng lạnh toát như vừa bị ép nước đá. Anh Nam, nếu bây giờ em nói em cũng bị giống như chú của anh có tin không? Im lặng một lát, anh Nam mới hỏi. Em bị làm sao? Có phải từ hôm anh gặp em bị ngã trên đường về nhà không? Trước đó đã bị rồi anh ạ. Tôi kể cho anh nghe chuyện giữa tôi và thằng Lâm, sau đó nó bị tai nạn chết và tới tìm tôi. Liên tục khủng bố tinh thần tôi, thậm chí còn vào phòng tôi và làm chuyện đó với tôi. Nó giết chết con chó mực nhà tôi, dọa nạt tôi rằng nó sẽ quay trở lại. Hai hôm nay không thấy nó xuất hiện nữa, nhưng em rất sợ. Em cảm nhận được nó vẫn quanh quẩn ở đây. Chỉ đợi nó đủ mạnh sẽ lại tiếp tục đến giày vò em. Nó muốn em chết theo nó anh ạ. Ly, em ổn không? Em ổn, hiện tại vẫn ổn. Nhưng em sợ chỉ cần nó đến một lần nữa, em sẽ không thể phản kháng được nữa. Sẽ phát điên mất. Em có nói với bố mẹ em về chuyện đó không? Tôi nói với anh Nam rằng tôi không biết phải giải thích thế nào, bởi bố mẹ tôi sẽ không tin lời tôi. Thấy tôi im lặng, anh quả quyết nói. Em đợi anh, ngày mai anh về. Anh về làm gì? Anh đưa em đi gặp một người, có lẽ sẽ giúp được em. Được, em đợi anh. Chúng tôi nói qua chuyện khác, anh Nam đang cố gắng giữ cho tôi bình tĩnh, sau đó bảo tôi đi ngủ sớm. Tôi tưởng rằng mình sẽ có một giấc ngủ ngon đến tận sáng, nhưng không. Điều tôi sợ đã đến, đêm đó thằng Lâm vào được nhà. Tôi không biết bằng cách nào nó dẫn được tôi rời khỏi giường, đưa tôi bằng qua sân trước. Tôi nghe tiếng con mực sủa inh ỏi như muốn níu giữ, cảnh báo tôi không được đi theo thằng Lâm. Nhưng tôi không sao dừng lại được, chỉ có thể nghe theo lời nó. Bàn tay thằng Lâm lạnh buốt, khô cứng và xương sầu. Đôi mắt đỏ của nó trống rỗng vô hồn. Trong đầu tôi nghĩ tới ông bà. Khi tôi quay lại thấy hai cái bóng mờ nhạt của ông và bà đứng ở đó, chân tay đều bị xiềng xích gông lại, nước mắt cứ chảy dài xuống, chảy đến đâu đều hóa thành máu đỏ. Có phải ông bà tôi bị thằng Lâm khống chế được không? Nếu nó có thể làm vậy thì nó còn đáng sợ hơn những gì tôi nghĩ. Tôi mở miệng hỏi nó. Lâm, mày định đưa tao đi đâu? Mày làm gì với ông bà tao? Nó không đáp, bàn tay siết cổ tay tôi càng thêm chặt, khiến tôi vô cùng đau đớn. Xương cổ tay gần như sắp vỡ vụn. Tao không muốn đi với mày, mày thả tao ra đi. Thằng Lâm vẫn một mực im lặng. Khi tôi định mở miệng nói thêm một câu nữa, nó xoay ngược đầu lại, cặp mắt đỏ lộ ra đầy tơ máu, tựa hồ như chỉ cần tôi nói thêm bất cứ điều gì, nó sẽ lập tức cắn tôi chết tươi. Trên đầu nó thậm chí đã nhô lên hai chiếc sừng nhỏ, da mặt nó bụng beo đến kỳ quái, giống như lớp bê tông mỏng còn chưa khô, đã bị ai đó ném đất đá vào, tạo thành những vệt lỗ chỗ. Cổ họng thằng Lâm rít ra mấy tiếng khàn đặc. Tự nhiên tôi có cảm giác nó sắp không nói được tiếng người nữa, mà tất cả sẽ biến thành âm thanh của quỷ dữ. Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo thằng Lâm. Đi mãi một lúc, tôi nhìn xung quanh tối đen như mực, thấp thoáng những rặng tre rì rào. Trong màn đêm đột nhiên xuất ra vô số những đám lửa ma chơi màu xanh đỏ. Khi tôi đến gần mới kinh hoàng phát hiện ra những đốm lửa ma chơi đó đều là những cái đầu người. Chúng phát ra tiếng cười cành cạch, cười điên cuồng và hung dữ, âm thanh bén ngọt như những lưỡi dao lam sắc lẹm. Tôi bịt một tai lại để không phải nghe nữa, nhưng hai mắt thì vẫn mở trừng trừng. Nơi này quá đỗi xa lạ và đáng sợ, tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trong đầu tôi không khỏi nghĩ đến việc mình đã bị dẫn xuống âm ti. Thằng Lâm dẫn tôi tới một căn nhà rất lớn, bên trong phủ màu rêu phong cũ kỹ, hơi lạnh và khí đen bốc lên ngùn ngụt. Thật giống với một tòa biệt thự cổ kính, nơi đã xảy ra thảm sát hàng chục mạng người. Nó đẩy cánh cổng ra, bên trong tràn ra một cỗ khí lạnh buốt, phảng phất mùi máu tanh nồng. Tôi vô cùng sợ hãi, nhưng cổ tay đang bị thằng Lâm nắm chặt đến sắp mất cả cảm giác. Trong sân rộng lững thững mấy bóng người, tôi cố gắng nhìn kỹ thì nhận ra bọn họ không phải người, đều là ma quỷ. Người nào cũng đờ đẫn vô hồn, đặc biệt là đều không có mắt. Còn chưa thể phân định được đây liệu có còn là nơi người ở không, thằng Lâm đã kéo tôi vào bên trong căn nhà. Trong này còn lạnh lẽo và u tối hơn bên ngoài rất nhiều. Trên khắp các mặt tường đều nứt toác ra thành rãnh, từ rãnh lại vươn ra những nhánh cây chẳng chịt. Thằng Lâm quay đầu nhìn tôi, nhìn một lúc rất lâu, cả khuôn mặt nó rất u ám, chỉ nổi lên hai con mắt đỏ ngầu. "Ly, chịu khó ở lại đây đợi tao." Tôi hoảng loạn thực sự hét lên với nó. "Đây là đâu? Mày định nhốt tao ở đây phải không? Ngoan ngoãn nghe lời tao đi, nếu không đừng trách tao ác." Tôi bật cười, ý thức chống đối trong tôi lúc này rất mạnh. "Thằng điên, mày sống cũng điên, chết rồi còn điên hơn. Mày nói đi, mày muốn làm gì với tao?" Thằng Lâm xông tới, túm lấy cổ áo tôi ấn vào tường. Tôi biết nó định làm gì tôi, động tác vô cùng thô bạo. Nhưng tôi không hề phản kháng, cho đến khi nó cảm thấy không ổn mới dừng lại, trừng mắt với tôi. Mày... Sao thế? Sao mày không dám làm gì nữa? Có phải sợ rồi không? Cặp mắt đỏ trở nên điên cuồng nhưng lại đầy bất lực. Tôi sợ chứ, sợ đến hai chân đều run bần bật. Nhưng tôi biết lúc này thằng Lâm không dám đụng tới tôi, bởi vì tôi đang tới kỳ sinh lý. Hóa ra những gì người ta chia sẻ lại là thật, ma quỷ sợ máu kinh. Vậy cho nên tôi mới dám mạnh mồm chửi thẳng mặt nó như vậy. Thằng Lâm đột nhiên cười phá lên, đưa tay giày vào ngực tôi. Đến kỳ sinh lý ngực đã căng tức, bị nó hành hạ thế lại càng đau hơn. Nhưng tôi tuyệt nhiên không kêu một tiếng nào, cắn chặt răng chịu trận, hai mắt mở lớn nhìn nó chòng chọc. Thấy được vẻ thách thức và quật cường của tôi, tiếng cười của nó dần tan biến. Động tác thô bạo cũng ngừng lại, sau đó phả vào mặt tôi một làn hơi lạnh lẽo, gằn từng tiếng. "Mày giỏi lắm Ly à, đợi qua mấy ngày nữa, mày sẽ phải quỳ xuống xin tao yêu thương mày thôi." Nó thả tôi ra, tôi trượt dài xuống nền đá, sức lực không còn, ngực thì đau nhức vô cùng, giống như vừa bị bánh xe cán qua. Thằng Lâm bỏ đi, cánh cửa lớn đóng lại, bóng đêm lại tràn ngập. Tôi co người vào một góc, nước mắt bây giờ cũng bắt đầu rơi xuống. Tôi không hiểu, hôm đó nó tới tìm tôi, xin tôi tha thứ. Tôi đã tha thứ cho nó rồi, tại sao nó còn muốn tôi đi theo nó? Khoan đã, chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao? Ý nghĩ này khiến tôi càng thêm hoảng sợ, càng khóc to hơn. Nhưng chẳng có ai nghe được tôi khóc, xung quanh chỉ là bóng tối dày đặc. Tiếng khóc của tôi dội vào tường, mình tôi khóc, mình tôi nghe. Khóc đã đời rồi, tôi ngừng lại, tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. Tôi bỏ về phía cửa lớn, gõ mấy cái, bên ngoài im thin thít. Nơi quái quỷ này ngay cả khe cửa cũng không có, chẳng khác nào hầm mộ. Nỗi sợ lớn nhất của con người không phải là đối mặt với cái gì, mà là không có nhận thức về thế giới xung quanh. Ở đâu, lúc nào đều chỉ là con số không. Tôi quá mệt mỏi, cả người đều kiệt quệ, ngồi tựa vào cửa rồi ngủ mất lúc nào không hay. Chẳng biết bao lâu sau tôi mở mắt, tôi thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Những bóng hình quen thuộc dần hiện ra. Có bố mẹ, con Oanh và cả anh Nam nữa. Tôi muốn gọi họ nhưng đều không làm được. Chỉ có thể nhìn thấy nét mặt nửa mừng nửa lo của họ, như người sống thực vật vậy. "Em ấy tỉnh rồi." Một cái đầu khác lại ngó vào, là một ông lão tóc búi củ hành kiểu cổ xưa, râu đã bạc trắng. Ông ta đưa tay điểm vào trán tôi, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền từ trán xuống thẳng một đường. "Mất nửa linh hồn rồi, nếu còn không nhanh sẽ bị mất hết hồn phách, lúc đó không cứu được nữa." Tôi nghe tiếng con Oanh khóc thút thít, Mẹ tôi tự trách bản thân đã không nghe lời tôi nói, chỉ cho rằng tôi xem phim ảnh quá nhiều nên bị ám ảnh tạo thành ảo giác. Tí đâu? Trứng luộc xong chưa con? Bên ngoài có tiếng trẻ con dạ thưa, sau đó nó đem vào một cái rổ đựng toàn trứng gà luộc. Ông lão đem số trứng đó đặt lên ban thờ, cúng vái gì đó một hồi rất lâu. Sau đó bảo mẹ tôi dùng trứng lăn hết toàn bộ cơ thể tôi một lượt. Anh Nam bế tôi vào bên trong, sau đó đi ra ngoài, để mẹ tôi và con Oanh ở lại. Phải chừng nửa giờ sau mới xong việc. Lúc trứng lăn trên người, tôi cảm giác như các mạch máu trong người mới được lưu thông, không còn căng cứng như khi mới tỉnh nữa. Ý thức cũng tốt hơn một chút, nhưng vẫn chưa thể lên tiếng hay cử động được. Anh Nam đến bên giường vén tóc qua cho tôi nói. Em yên tâm, thầy giỏi lắm, sẽ cứu được em thôi. Tôi cố gắng chớp mắt báo hiệu, anh Nam hiểu ý tôi, bảo với tôi rằng số trứng kia vừa bóc ra thì chuyển hết thành màu đen. Những quả cuối cùng chỉ hơi có vằn đen một chút, sau đây còn phải làm một nghi thức nữa, nếu như không thể gọi nửa linh hồn của tôi lại, chỉ sợ tôi sẽ mãi mãi nằm một chỗ như thế này cho đến chết. Đừng sợ, em sẽ không sao đâu. Tôi cứ vậy nằm trên giường, hai mắt chỉ nhìn vào một điểm trên trần nhà. Trời đã chuyển tối, không biết bên ngoài kia ông lão và mọi người đang làm gì mà cứ đi qua đi lại liên tục. Đột nhiên, tôi nghe được tiếng người gọi, âm thanh từ cõi xa xôi vọng lại. Giọng nói này như được chặp lại bởi hai ba giọng nói khác nhau, trong đó có giọng nam rất quen thuộc. Chất giọng đặc trưng này làm sao tôi có thể không biết. Là thằng Lâm đang gọi tôi, trong giọng nói còn chứa một chút phẫn nộ và giận dữ. Bạn nãy tôi còn thấy mình ở trong căn nhà lớn lạnh lẽo âm u chỉ toàn bóng tối đó. Vậy mà bây giờ đã ở đây rồi, mọi người chắc là đang giúp tôi gọi phần hồn phách còn lại trở về. Không biết chuyện này có ảnh hưởng gì tới thằng Lâm hay không mà nó lại giận dữ như vậy. Tôi cố gắng bành tai nghe cho gió, ngoài giọng thằng Lâm còn hai giọng khác nữa. Âm thanh giả nua này có lẽ là của ông bà tôi. Lúc tôi bị thằng Lâm đưa đi, tôi thấy ông bà bị xích lại, vẻ đau khổ hiện rõ trên gương mặt. Nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại ông bà mình. Trước đây ngay cả trong mơ cũng chưa từng thấy. Có lẽ ông bà rất muốn bảo vệ tôi khỏi thằng Lâm, nhưng sức lực lại không đủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dẫn linh hồn của tôi đi mất. Bên ngoài gió nổi ầm ầm giống như sắp có bão lớn, lá cây cuốn bay cả vào trong nhà. Mẹ tôi chạy vào với tôi, vẻ mặt vô cùng lo lắng, nắm chặt lấy tay của tôi, mắt chân chân nhìn ra bên ngoài. Tôi nghe tiếng ông lão quát lên. Ma quỷ to gan, dám tới đây làm loạn, còn dẫn nửa linh hồn người sống đi mất. Biết điều thì mau trả lại thứ mì đã đánh cắp, nếu không, ta sẽ đánh mì tan hồn nát phách. Bên tai tôi văng vẳng tiếng gầm gừ của thằng Lâm, chẳng biết từ lúc nào nó đã trở thành thứ đáng sợ đến thế. Một người bình thường chết đi có thể là tà ác đến nhường nào. Nếu chỉ vì đoạn tình cảm từ một phía kia mà tự hủy hoại mình, hủy hoại cả người khác thì có nghĩa lý gì chứ? Lại là một chuỗi âm thanh xèo xèo như tiếng lửa cháy phát ra. Cơ thể tôi chợt căng cứng, giống như có thứ gì đó đang nhập vào mình. Từng lỗ chân lông đều nở ra hết cỡ, ngay cả chuyển động của tơ máu dưới da tôi cũng có thể cảm nhận được. Tất cả hoạt động của giác quan trên cơ thể gần như đều hiện ra ngay trong đầu tôi, một kiểu đả thông vô cùng thô bạo và mãnh liệt. Hai mắt tôi mở lớn, đồng tử như muốn nứt ra, giữa ấn đường trào lên một cỗ khí nóng rực. Mẹ tôi nhận thấy tôi không ổn, hoảng sợ kêu lên. Ông ơi, con bé nó bị làm sao ấy? Ông lão từ ngoài chạy sộc vào, theo sau là anh Nam và bố tôi cùng con Oanh, mặt nó xanh lét như tàu lá. Ông lão lại đặt ngón trỏ lên trán tôi, nhắm mắt lẩm nhẩm gì đó, sau đó kéo một đường xuống tới yết hầu của tôi, ấn mạnh một cái. Cảm giác giống như trong họng bị mắc một hột nhãn. Tôi không chịu được nữa mà há miệng phun ra, sau đó hai mắt mở dần đi và không còn biết gì nữa. Khi tôi lần nữa tỉnh lại, cảm giác đã chân thật hơn rất nhiều. Còn Oanh ôm chầm lấy tôi, nức nở khóc như thể tôi vừa chết đi sống lại. Mày, Mày ôm chặt quá, tao chết ngạt bây giờ. Sau hơn một ngày ngủ li bì, tôi cũng đã thực sự tỉnh lại. Nói chẳng hoa, đúng là vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan. Mẹ tôi cảm ơn anh Nam rối rít, sau đó kể cho tôi nghe sự tình diễn ra. Đêm mà tôi bị thằng Lâm dẫn đi, mẹ tôi đang ngủ thì thấy ông bà Hiện về, đứng ngay trên đầu giường, quát tháo tỏi vì không chăm sóc được cho tôi, để tôi bị người ta dẫn đi. Bố mẹ tôi đi lên phòng thì thấy cả người tôi lạnh toát, sợ quá liền đưa tới viện ngay trong đêm. Bác sĩ nói tôi rơi vào hôn mê tạm thời. Chiều hôm sau, anh Nam về nhà. Sau khi nói chuyện với bố mẹ tôi, liền đưa tôi đi tìm ông lão kia. Ông ấy tên là gì, mẹ tôi cũng không biết. Ông ấy nói tôi bị dính duyên âm, mà người đưa tôi đi đã hóa thành quỷ. May mà kịp thời tìm đến, chậm trễ chút thôi là tôi hoàn toàn thành người thực vật rồi. Tôi cũng kể lại cho mẹ nghe đêm đó thằng Lâm đưa tôi đến một căn nhà lớn, bỏ tôi ở đó. Chỉ có chuyện nó từng làm chuyện đó với tôi thì tôi vẫn giấu nhẹm đi, chỉ có anh Nam biết. Bố mẹ tôi giận dữ lắm, liền muốn đến nhà thằng Lâm để nói chuyện. Tôi cản bố mẹ bởi vì sự việc quá đỗi khó tin. Nói suông không có chứng cớ lại xảy ra cãi vã không hay. Hơn nữa hai bác ấy cũng đã chịu đả kích và đau thương quá lớn sau khi con trai mất đi. Làm sao có thể chịu thêm cái tin khủng khiếp kia nữa. Bố mẹ tôi cũng xuôi. Sau sự việc đó, bố mẹ tôi cũng tin vào chuyện tâm linh hơn một chút. Ông lão nói hiện tại không có gì đáng lo. Tôi còn nghĩ ông ấy đã tiêu diệt thằng Lâm. Nhưng ông ấy chỉ lắc đầu nói. Làm sao tùy tiện giết một hồn ma như thế được? Dù là người, là ma quỷ hay thần thánh cũng có quy tắc riêng. Người sống trong cộng đồng có pháp luật làm chủ thì ma quỷ cũng thế. Cậu ta sẽ bị trừng phạt thế nào người trần mắt thịt không biết được. Nhưng cháu yên tâm đi, thời gian tới sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Nó đã biết sợ rồi. Nghe thế tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều, trở lại đi học như bình thường. Cuộc sống học sinh cấp 3 của tôi nhanh chóng kết thúc. Tôi đỗ vào khoa tài chính quốc tế của Học viện Tài chính, quyết tâm thực hiện mơ ước kiếm thật nhiều tiền để trở thành nữ đại gia. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc tôi đã học xong năm 2 đại học. Tôi và anh Nam cũng hẹn hò được 2 năm. Quanh đi quẩn lại, trai làng vẫn là tốt nhất. Tôi tưởng cuộc sống của chúng tôi cứ thế yên bình trôi đi. Đợi chúng tôi có công ăn việc làm sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng không, bình yên trước mắt là báo hiệu của dông bão đang kéo đến. Càng tĩnh lặng bao nhiêu, càng khủng khiếp bấy nhiêu. Năm thứ 3 của tôi ở đại học bắt đầu được 2 tháng thì mẹ tôi đột nhiên đổ bệnh. Bác sĩ nói là mẹ tôi bị tràn khí màng phổi. Mẹ tôi bắt đầu bước vào độ tuổi tiền mãn kinh. Bệnh này rất hiếm khi xảy ra với người ở độ tuổi của mẹ. Nhưng mẹ tôi lại rơi vào số hiếm đó. Anh Nam đang bước vào năm thứ 5 ở trường y, bắt đầu vào làm thực tập sinh ở một bệnh viện tư nhân có tiếng trong thành phố. Chúng tôi ít có thời gian gặp nhau, nhưng chỉ cần rảnh là anh sẽ qua chỗ tôi ngay. Tôi đến viện trông mẹ, nhìn mẹ có hơi yếu hơn một chút, nhưng tư tưởng khá thoải mái. Còn cứ nhắc đến chuyện sau khi tôi và anh Nam tốt nghiệp thì mau kết hôn. Chuyện đó tôi chưa nghĩ đến, hiện tại bệnh của mẹ là quan trọng nhất. Sau khi bệnh tình của mẹ dần ổn định, tôi trở lại trường học. Tôi và con oanh cùng thuê một phòng trọ nhỏ chưa đầy 30 mét vuông, nhưng có đầy đủ phòng bếp và nhà tắm. Hai đứa chúng tôi cùng có đam mê kiếm tiền, ở cùng nhau lại rất thích hợp. Chỉ là dạo này nó có tình yêu nên thường xuyên về muộn, thi thoảng còn ở ngoài luôn không về phòng. Tôi cũng không quản, chỉ nhắc nhở nó đừng để bị trai lừa, đến lúc ăn vạ với tôi còn bị mắng thêm. Đêm ấy con oanh lại không về, tôi vừa từ quê lên. Do quá mệt mỏi nên tắm xong chỉ kịp nhắn cho anh Nam một tin. Chưa ăn uống gì đã lăn quay ra ngủ mất. Đang ngủ thì tôi bị tiếng kèn kẹt làm cho giật mình. Cảm giác tỉnh dậy giữa đêm thế này rất lạ lùng. Cứ như cả thế giới chỉ có mỗi mình đang tồn tại vậy. Tôi với điện thoại lúc này là 2 giờ sáng. Mở tin nhắn của anh Nam ra đọc. Còn chưa kịp đọc đã lại nghe trong nhà tắm có tiếng xả nước. Hình như ai đó đang mở vòi ở bồn rửa tay. Tiếng vỗ nước lên mặt, nghe rõ mồn một trong không gian yên tĩnh. Tôi ngay lập tức nghĩ đến con oanh. Tôi còn tưởng nó đi cùng người yêu không về, nhưng xem ra giữa chừng lại xảy ra cãi vã nên mới trở về vào lúc này. Oanh ơi, mày về rồi à? Không có ai đáp lại, nhưng vẫn nghe tiếng nước chảy róc rách, lần này ngậy nghe như tiếng vòi hoa sen đang xả. Điện trong nhà tắm không bật, không phải con anh giận dỗi với người yêu nên phát khùng rồi chứ. Oanh ơi, mở đèn lên đi mày. Vẫn là không chịu trả lời tôi. Tôi tặc lưỡi miễn cưỡng xuống giường, với tay bật công tắc đèn, lại phát giác ra điện bị mất. Ở đây là thành phố lớn, mấy năm tôi học đại học mới cúp điện chừng 3-4 lần gì đó. Thời gian mất cũng không kéo dài. Tôi đành lấy điện thoại, mở đèn lên rồi đi vào xem. Đi đến gần nhà tắm, tôi cảm thấy chân mình ươn ướt, bên dưới là một vũng nước nhỏ. Tôi ngào ngán đẩy cửa phòng tắm ra, miệng thì nói. Con này, nửa đêm mày chui vào đây cũng không mở đèn lên. Lại làm sao thế? Có phải là giận nhau với... Nói đến đó tôi liền ngừng lại. Bên trong nhà tắm chẳng có ai, chỉ có vòi sen và vòi nước ở bồn rửa tay còn đang mở. Tôi lẩm bẩm, chết cha mình rồi. Sau đó vội vàng chạy vào tắt đi. Yêu tiền như vậy mà lại để lãng phí nước, tôi có chút căng thẳng nghĩ tới ví tiền của hai đứa. Còn anh mà biết tôi tắm xong quên tắt nước, nó lại chẳng ca cho tôi một bài mệt nghỉ. Tắt xong vòi sen, tôi cầm đèn điện thoại định đi ra, trong đầu vẫn không ngừng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Ban nãy tôi còn nghe thấy tiếng người táp nước rửa mặt, lúc ấy tôi cũng đã tỉnh táo rồi, hoàn toàn không nghe lầm. Đột nhiên tôi phát hiện ra thứ gì đó qua gương phòng tắm. Dù hơi rợn rợn, việc ở trong phòng tắm lúc 2 giờ sáng, điện đóm tủ mù thế này đúng là dọa người. Nhưng tò mò sẽ thu hút con mèo nhỏ. Tôi đi ngược trở lại, xoay người nhìn vào trong gương. Đèn điện thoại ở trong tay tôi hắt ngược ánh sáng lên, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của tôi trong đó. Tôi dùng mình một cái, quyết định nên đi ngủ thì hơn. Nhưng tôi còn chưa kịp bước, ngay bên tai trái đã vang lên tiếng cười nhỏ, mảnh và rất quỷ dị. Một bên vai của tôi hơi chĩu xuống, có ai đó đang đặt cằm lên vai tôi. Tiếng cười kia to hơn, trực tiếp xuyên qua lỗ tai tôi vào thẳng đại não. Tôi run lên, kinh hãi nhìn qua gương. Một khuôn mặt đã lâu tôi không nhìn thấy, gương mặt mà chính bản thân tôi muốn quên đi, mỗi lần nhớ đến đều lạnh tóc gáy. Thằng Lâm chính là nó. Chân tay tôi đều cứng đờ ra, mạch máu trong người gần như không còn lưu thông được nữa. Cầm thằng Lâm đặt trên vai tôi, đầu nó hơi nghiêng, hai cánh tay lạnh lẽo vòng ra trước ôm lấy người tôi, kéo vào sát thân thể băng giá của nó. Khóe miệng nó nở ra một nụ cười xảo quyệt. Tôi bắt đầu thở gấp, mắt mở trừng trừng nhìn vào gương. Ngàn vạn lần tự nhủ, thứ tôi đang nhìn thấy chỉ là ảo giác. Thằng Lâm đã bị ông lão kia đuổi đi rồi, nó sẽ không đeo bám tôi được nữa. Tao về rồi đây, tao sẽ không buông mày ra nữa đâu. Trong thời khắc giọng nói đó cất lên, tôi gần như ngừng thở. Tiếng điện thoại rơi lạch cạch xuống sàn nhà tắm. Chừng đó thời gian, tôi vẫn không thoát khỏi thằng Lâm. Tôi vùng vằng bỏ chạy ra ngoài. Chạy ra đến cửa nhà tắm thì dẫm vào vũng nước, ngã đập đầu xuống sàn. Sau đó tôi không còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy chỗ đập xuống có thứ ươn ướt đang chảy ra. Tôi quen thằng Lâm từ hồi học cấp 1. Từ nhỏ nó đã là đứa nghịch ngợm ngang bướng. Đương nhiên không thể đánh giá một con người chỉ vì người ta ương ngạnh. Nhưng quả thật những trò thằng Lâm bày ra đều khiến bọn con gái chúng tôi tức phát điên. Bát sầu róm thả vào ngăn bàn, đợi tôi thò tay vào nắm phải sẽ bị lông sâu đâm cho đau đớn. Rủ dê chơi đá bóng kiểu penalty, tôi không biết đã phải chịu bao nhiêu quả bóng đập vào người. Đau đớn ôm bụng lăn lộn trên đất, cho đến khi tôi nổi điên, dùng que nhọn đâm thủng quả bóng ném thẳng vào mặt nó. Lớn hơn chút nữa, nó bắt đầu chơi những trò đáng sợ và biến thái hơn. Chẳng hạn như cắm gai bưởi vào vỏ bưởi, đợi bọn con gái sắp ngồi xuống thì thả vào ghế. Kết quả như thế nào thì ai cũng đã tưởng tượng ra. Đối với chúng nó thế là hay, nhưng đối với chúng tôi, vậy là nghịch dại. Tôi nảy sinh ác cảm với thằng Lâm, tôi cho rằng nó ghét mình nên mới thường xuyên bày những trò tai quái như thế. Nhưng nào ngờ nó ngụy biện rằng đó là vì thích tôi. Nếu trên đời này thích một người là phải khiến người đó căm ghét mình thì thằng Lâm đã thắng rồi. Tôi mơ một giấc mơ dài về tuổi thơ. Mỗi lần nhìn thấy mặt thằng Lâm, tôi lại giật lên một cái, giống như phản xạ khi biết mình sắp sửa đối mặt với thứ đáng sợ. Bản năng khiến tôi tự thu mình lại. Khi tôi mở mắt, tôi thấy mình ở trong bệnh viện. Anh Nam và con Oanh ở bên cạnh tôi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cả hai, tôi bỗng thở phào một cái. Thật may mắn vì tôi không bị mất trí nhớ. Nhưng ngay sau đó tôi đã kinh hãi bật khóc. Anh Nam ôm lấy tôi, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Nó trở lại rồi anh ơi, thằng Lâm đã quay lại rồi. Tay anh siết chặt tôi hơn, tôi cảm nhận được sự hoảng sợ và bất an cũng đang bủa vây lấy người tôi yêu. Còn anh đứng chết chân tại chỗ, mặt nó hết xanh lại trắng, sau đó tự động chảy nước mắt. Tôi biết nó cũng đang sợ hãi, những gì nó chứng kiến, những gì tôi trải qua, nó đều đã thấy cả. Có ai lại không kinh sợ một thứ ma quỷ khủng khiếp trong lòng ôm đầy chấp niệm như thằng Lâm chứ? Anh Nam dỗ dành mãi tôi mới bình tĩnh lại. Tôi kể cho hai người nghe chuyện xảy ra. Anh Nam nói đầu tôi không sao, không có dấu hiệu tụ máu não hay tổn thương nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn phải ở lại viện một hai hôm để tiện theo dõi. Anh vừa gọi điện cho ông Nhân. Ông nói em gửi cho ông ngày tháng năm sinh, nếu được cả giờ sinh nữa thì tốt. Tôi đành phải gọi điện hỏi mẹ. Ngày tháng năm sinh thì ai cũng biết, nhưng giờ sinh thì ít khi để ý. Tôi không nói cho mẹ biết mình đang nằm viện để bố mẹ ở nhà đỡ lo lắng. Lo rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa bây giờ tôi có anh Nam và cái Oanh lo cho rồi. Mẹ hỏi tôi cần làm gì, tôi đành nói dối là đang làm sinh trắc học. Mẹ tôi đâu có biết sinh trắc học là cái gì, cũng nghĩ ngợi một lát rồi nói. 8 giờ sáng. Đúng rồi, đúng là 8 giờ sáng. Lúc con vừa ra đời thì một phần mái bờ rô rơi xuống bị gió to. Lúc đấy bà nội con còn nhìn đồng hồ, bảo rằng báo thế này là có phước báu. Tôi cạn cả lời, không biết phước báu thế nào chứ từ khi đụng độ thằng Lâm là đời tôi rơi vào tận cùng xui xẻo. Thậm chí bây giờ còn suýt mất cả mạng. Tôi nói với anh Nam để anh gọi lại cho ông Nhân. Tên của ông lão đã cứu tôi. Không biết ông Nhân lại định làm gì, nhưng nghe anh Nam nói ông ấy có thể bảo vệ tôi từ xa, nghe thế tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Hai ngày sau tôi được ra viện, tuy đầu còn hơi choáng nhưng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày. Căn nhà chúng tôi ở là kiểu nhà trọ chung cư. Anh Nam không biết làm cách nào đã mua chuộc được hai bạn phòng bên chuyển đi để anh vào ở. Anh sợ tôi lại xảy ra chuyện. Từ chỗ tôi ở đến trường anh học tương đối xa, nhưng anh nói không có vấn đề gì, an toàn của tôi là trên hết. Người ta cứ bảo bác sĩ khô khan, nhưng anh Nam thì không. Anh rất chu đáo và trưởng thành, biết quan tâm đến người khác. Có anh ở gần tôi càng thêm yên tâm. Một tuần sau tôi đỡ hẳn, anh Nam thấy tôi không còn vấn đề gì đáng ngại nên đưa tôi ra ngoài chơi. Chúng tôi đi dạo chợ đêm, ăn kem, uống trà sữa, lại chơi mấy trò ném bóng trúng thưởng. Đến khi tản người thì cũng đã hơn 11 giờ. Tự nhiên tôi lại thèm ăn ngô nướng. Trời hơi se lạnh, ăn ngô nướng trên vỉa hè sẽ rất tuyệt. Anh Nam táp xe vào lề đường, chúng tôi mua hai bắp ngô, gửi xe ở đó vừa đi vừa ăn. Thú thực tôi chưa bao giờ nghĩ tôi và anh Nam lại yêu nhau. Tôi quen anh từ hồi nhỏ, anh Nam là người chăm chỉ, không như chúng tôi, suốt ngày chỉ giỏi rong chơi và gây chuyện. Lúc tôi chạy xe trêu chó rồi cong mông lên đạp thì anh đang ngồi học bài. Khi tôi đi trộm nhãn hàng xóm thì anh đang phơi quần áo. Ngày xưa anh rất gầy, không thích chơi với hội trẻ con, chỉ thích làm mấy trò dở hơi mà anh gọi là nghiên cứu khoa học. Cho đến khi anh làm nổ tung cái bồn rửa mặt, chúng tôi mới công nhận đó thực sự là công trình nghiên cứu vĩ đại của cả khu. Em cười cái gì vậy? À không có gì, em chỉ cảm thấy cuộc sống này thật lạ, đi tới đi lui cuối cùng em và anh lại va phải nhau. Anh xoa đầu tôi cười, má lúm đồng tiền lại lộ ra. Phía sau chúng tôi chợt vang lên tiếng người hét thất thanh, náo loạn cả một dãy phố. Khoảnh khắc quay đầu lại, tim tôi như ngừng đập. Một người đàn ông gầy gò không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi đang lao tới chỗ chúng tôi. Trên tay còn cầm theo một con dao phay. Trong đầu tôi lập tức nghĩ tới một kẻ phê thuốc. Cả người tôi bị xô mạnh một cái, tiếng thét kinh hãi rộ lên. Người đàn ông kia lao vào anh Nam giống như một con thú hoang điên loạn. Hắn ta chém vào người anh, một nhát, hai nhát, ba nhát, càng chém càng phấn khích. Hắn cười khanh khạch, điều cười đó tựa như một con quỷ trồi lên từ địa ngục chết chóc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh Nam gục xuống trước mặt tôi. Lúc ấy tôi có cảm giác thế giới xung quanh đều sụp đổ, trong tầm mắt chỉ còn lại thứ màu đỏ của máu thịt rơi vãi. Chém chết người rồi, gọi cảnh sát đi, bắt thằng điên kia lại, không nó lại chém người. Tiếng người xung quanh la hét khẩn trương. Tôi cố sống cố chết bỏ đến chỗ anh Nam, nhưng bị người qua đường kéo lại. Tôi gào khóc khản cả cổ. Tôi chẳng biết làm gì hơn là gọi tên anh trong vô vọng. Tên xúc sinh kia ném con dao xuống đường, trên đó vẫn còn dính máu thịt của anh Nam. Hắn quay đầu nhìn mọi người, cười man dở, cặp mắt tà ác đảo khắp nơi. Tìm thấy tôi đang bị người ta giữa lấy, hắn ngừng cười to, khóe miệng dính máu kéo thành một đường. Tôi biết kiểu cười này, nó ám ảnh tôi đến phát điên mất. Sau đó hắn ta dường như lên cơn động kinh, cả người căng cứng, ngã vật xuống đất sùi bọt mép, đúng kiểu phát bệnh của một tên nghiện. Không có ai ngoại trừ tôi nhìn thấy một cái bóng mờ mờ vừa rời khỏi thân thể kia, đi tới trước mặt tôi. Từ trên cao nhìn xuống tôi, cặp mắt đỏ như máu xoáy vào mặt tôi. Sự tàn ác không thể kiểm soát nổi. Tao nói mày không nghe, muốn ngăn cản tao thì đây là kết cục. Thằng Lâm đưa tay muốn sờ vào người tôi, nhưng hình như nó bị thứ gì đó cản trở rụt tay lại, buông một câu chửi thề rồi bỏ đi. Có người lay tôi, nói với tôi cùng anh Nam đi bệnh viện, xe cấp cứu đến rồi. Trong gió thu se lạnh, cơ thể tôi liêu xiêu trèo lên xe cứu thương. Đầu óc tôi trống rỗng, nắm lấy bàn tay nhuốm màu đỏ thẫm của anh. Chuyện khủng khiếp nhất vẫn xảy ra, anh Nam không qua khỏi, rời bỏ tôi sau 5 giờ cấp cứu. Trên người anh là vô số vết chém, vết nào cũng đều là vết chí mạng. Tôi nghĩ mình đã điên rồi. Tôi không ngừng làm nhảm, chính tôi đã hại chết anh. Nếu anh không dính vào tôi, không bảo vệ tôi, không yêu tôi, anh cũng sẽ không chết. Bố mẹ anh và bố mẹ tôi nhận được tin liền ngay lập tức lên thành phố. Ai hỏi gì tôi cũng không nói, đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mắt. Những ngày sau đó, tôi không thể ăn uống được, dù ngủ hay thức. Hình ảnh đêm hôm đó lại dày vò tôi như muốn chết đi. Chỉ chưa đầy một tuần sau đám tang, tôi gầy đi rất nhiều, hai mắt trũng sâu, không khác gì một cái xác biết đi. Bố mẹ tôi ra sức khuyên nhủ, con anh còn xin nghỉ học nửa tháng để về ở cùng tôi. Người mình yêu đang sống, đột nhiên lại gục xuống trước mặt mình, máu loang thành vũng lớn, bắn tung tóe khắp nơi. Từ khoảnh khắc đó, tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được. Từ sau khi anh Nam qua đời, anh chưa từng về tìm tôi. Có phải anh cũng bị thằng Lâm gây khó dễ hoặc xích lại giống như ông bà tôi? Tôi lại lên mạng tìm hiểu cách để gọi người âm. Nó giống với một buổi gọi hồn, nhưng không lỉnh kỉnh nhiều bước như thế. Tôi cần một tấm gương lớn, nến, nhang và đồ vật mà người chết rất thích khi còn sống. Mơ ước của anh Nam là trở thành bác sĩ chuyên khoa thần kinh, thứ anh yêu thích nhất. Thật lạ đời lại là một hộp sọ người mô phỏng. Tôi chẳng khó khăn gì để lấy được nó. Bên trên đỉnh hộp sọ còn có hình trái tim viết tên hai chúng tôi mà chính tay tôi đã vẽ lên. Còn anh thấy tôi đã khá hơn thì quay về thành phố, cũng tạo điều kiện cho tôi tìm kiếm anh Nam. Nếu như là trước đây tôi sẽ không ngu ngốc mà làm chuyện này. Nhưng so với sợ hãi, tôi vẫn muốn thấy anh hơn. Bởi tôi biết dù dưới bất kỳ hình dáng nào, anh cũng sẽ không bao giờ hại tôi. Anh khác với thằng Lâm, so với anh, nó chỉ là một kẻ độc đoán và tàn bạo. Đã tới nửa đêm, tôi thắp nến lên, tắt hết đèn trong phòng, đóng chặt các cửa và kéo rèm lại. Tôi lấy nhang cắm vào cốc gạo trắng, ngồi xuống ghế và nhìn vào tấm gương. Trên mặt gương phản chiếu khuôn mặt hốc hác và đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của tôi. Đau lòng, thật sự đau lòng. Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu thầm gọi tên anh. Không gian yên lặng như tờ. Tôi không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài căn phòng nữa. Chỉ có bản thân tôi mong muốn được nhìn thấy người đã vì tôi mà bỏ mạng. Ông trời không phụ lòng người. Tôi nghe bên tai có âm thanh vang lên. Ly, anh đây. Tôi thẳng thốt mở mắt nhìn vào tấm gương. Anh Nam đang ở bên cạnh tôi, nước da tái nhợt, nước mắt tôi lại lăn dài. Đừng khóc, nghe anh nói. Giọng anh rất yếu ớt lại khàn khàn, dường như anh đang bị ai đó khống chế. Không cần nghĩ, tôi cũng biết là kẻ nào. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể nghe rõ từng từ anh nói ra. Em đi tìm ông Nhân, chỉ có ông ấy mới giúp được em. Anh ơi, còn anh thì sao? Đừng lo cho anh, em phải mau tìm ông Nhân, nếu không nó sẽ lôi em đi cùng. Mặt anh đột nhiên trở nên vặn vẹo như thể rất đau đớn. Cửa sổ đột nhiên mở tung, hai cánh cửa đập mạnh vào tường. Kính cửa bị sập quá mạnh vỡ tung tóe. Gió lạnh tháng 11 ùa cả vào phòng, ngọn nến chập chờn như sắp tắt. Tôi dùng tay che lại, thấy anh Nam bị kéo ngược về phía cửa sổ. Anh đang vật vã chống lại một bóng đen quỷ dị. Tôi chạy về hướng cửa sổ, chỉ thấy hai cái bóng đã xô nhau xuống dưới, sau đó hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Người kia chắc chắn là thằng Lâm. Tôi chạy xuống nhà gọi bố mẹ dậy, ngay trong đêm tìm đến nhà ông Nhân. 3 giờ sáng nhà chúng tôi vừa đến nơi đã thấy ông Nhân đứng ngoài sân đợi sẵn. Ông nhìn tôi thở dài, sau đó gọi chúng tôi vào trong nhà nói chuyện. Có phải ban nãy cháu gọi hồn thằng Nam không? Vâng, anh ấy bảo cháu đến tìm ông, thằng Lâm cũng tìm tới. Có phải nó tiếp tục hại anh Nam không ông? Đúng thế, ông vừa bói một quẻ, con quỷ kia đang giam cầm thằng Nam, thằng bé rất khổ sở. Ông phòng trước phòng sau cho cháu, nhưng cuối cùng thằng quỷ tàn ác kia lại nhắm vào thằng Nam, lòng dạ thực đáng sợ. Thằng Lâm không đơn thuần là nhắm vào anh Nam, mà nó đã giết chết anh theo cách tàn bạo nhất. Hận ý trong người tôi đang lớn dần. Nếu có thể, tôi muốn tự tay giết chết thằng Lâm. Như đoán được suy nghĩ của tôi, ông Nhân vỗ vai tôi. Đừng kích động. Cháu phải nhớ rõ, cháu là con người có đầy đủ lương tri. Hận thù chỉ khiến cháu thêm khổ sở. Vậy ông bảo cháu phải làm sao? Ông nhìn tôi rất lâu, chán ông nhăn tít cả lại, mãi sau mới nói. Ông có một cách, vừa có thể cứu được thằng Nam, lại vừa khiến cho con quỷ kia vĩnh viễn không thể quay trở lại. Chỉ có điều, chuyện này rất nguy hiểm. Nếu không thành công, chị e... Tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhận thức được câu nói tiếp theo trong sự ngập ngừng của ông Nhân. Tôi hỏi, nếu không thành công, cháu phải chết đúng không ạ? Bố mẹ tôi sửng sốt và kinh sợ. Ông Nhân thở dài gật đầu. Cháu sẽ làm. Cho dù thế nào, cháu cũng sẽ không đầu hàng. Mẹ tôi muốn nói gì đó nhưng bố tôi ngăn lại. Tôi đã hạ quyết tâm rồi. Nếu như thằng Lâm còn quanh quẩn, cả đời này tôi đừng mong sống yên thân, chưa kể còn liên lụy đến nhiều người khác. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cổ họng trào lên một mùi chua loét. Tôi vội vàng chạy ra ngoài gốc cây nôn khan, nôn mãi mà cũng chẳng ra được chút thức ăn nào. Bởi vì gần đây tôi không ăn uống được. Mẹ tôi chạy theo ngay phía sau tôi. Mẹ nhận ra điều gì vội hỏi tôi. Ly, bao lâu rồi con không đến tháng? Tôi ngẩn người. Mẹ phải hỏi đến lần thứ hai thì tôi mới miễn cưỡng nhẩm tính. Có lẽ cũng phải gần 2 tháng rồi. Tính từ lần cuối cùng tôi và anh Nam xảy ra quan hệ. Mẹ nhìn tôi vẻ đau xót ngập tràn trong mắt. Mẹ ôm lấy tôi, tay vỗ vỗ lưng tôi như động viên. Quả thực tôi đã có thai được 8 tuần, tương đối ổn định. Bác sĩ bảo tôi phải cố gắng ăn uống điều độ. Ở tuổi của chúng tôi, chuyện gần gũi thân mật không phải nói tránh là tránh được. Nhưng tôi và anh Nam đều rất cẩn thận, lần nào cũng sử dụng biện pháp. Anh không muốn tôi còn trẻ như vậy đã phải vất vả. Người tính không bằng trời tính. Ngay cả ông trời cũng muốn lưu giữ lại cho chúng tôi một chút ràng buộc của tình yêu. Ngay cả khi bây giờ âm dương cách biệt, trong người tôi vẫn còn giữ lại giọt máu của anh. Tôi bảo mẹ đừng vội nói cho bố mẹ anh biết, bởi tôi không chắc mình và con có thể sống được đến lúc nào. Ý chí trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn, bởi giờ đây người tôi bảo vệ không chỉ mình tôi, còn có cả đứa con sắp thành hình của chúng tôi nữa. Ông Nhân nói, nếu tôi đã quyết tâm thì phải làm càng sớm càng tốt, để càng lâu anh Nam càng đau đớn khổ sở. Trong thời gian đó, thằng Lâm sẽ ngày càng mạnh lên. Tôi không dám chần chừ. Sau khi trấn an bố mẹ, tôi đến nhà ông Nhân. Ông giải thích với tôi về việc chuẩn bị làm. Giống như lần đầu tiên tôi bị thằng Lâm dẫn đi, lần này ông sẽ dùng thuật thôi miên để khiến tôi rơi vào không gian ma quỷ. Tôi phải tự tìm đường đến nơi thằng Lâm từng nhốt mình. Ông Nhân nói có thể anh Nam cũng ở đó. Đã mấy năm trôi qua, nhưng ký ức về những ngày đó vẫn còn nguyên trong tâm trí. Tôi cố gắng hít thở thật sâu, nghe ông Nhân dặn dò. Cầm lấy lá bùa và con dao này. Nhớ kỹ, chỉ có thể làm một lần duy nhất. Khi đã chắc chắn có thể đâm vào tim nó thì mới được ra tay. Lúc cháu rời bỏ cơ thể mình, vẫn có thể mang theo dao sao ạ? Ông Nhân cười bảo tôi. Dao này không phải dao bình thường. Nhìn thì chẳng gây thương tích được cho ai, nhưng với ma quỷ thì là khắc tinh đấy. Nhưng cháu nhớ kỹ cho ông, chỉ có thể dùng một lần thôi. Nếu việc không thành, cháu phải ngay lập tức chạy càng nhanh càng tốt. Khi nào thấy một nơi có làn sương mù dày đặc thì chạy vào đó là được. Tôi nghĩ ngợi một chút, hỏi câu trọng điểm nhất. Chỉ cần đâm con dao này vào tim thằng Lâm là cháu có thể cứu được cả cháu và anh Nam phải không ông? Miễn cưỡng có thể cho là như vậy. Ông thực sự cũng chỉ có thể giúp cháu được đến đó. Sức lực ông có hạn, thằng bé kia đã hóa quỷ. Ông theo chấp niệm quá tàn bạo đối với cháu. Một nửa tại nhân, một nửa chỉ có thể chờ vào số mệnh. Vậy là đủ rồi. Có được người giúp đỡ không màng hiểm nguy là tôi cũng cảm thấy vững dạ hơn nhiều. Cuộc sống là của mình. Vì anh Nam, vì đứa con chưa thành hình, càng vì chính bản thân tôi chỉ có thể tiến về phía trước. Cho dù có phải bỏ hay lết đi, tôi cũng không để thằng Lâm lộng hành thêm nữa. Nó không được phép đụng tới con của tôi hay bất cứ người thân nào xung quanh tôi nữa. Nó phải trả giá cho việc nó đã làm. Trước khi ông Nhân bắt đầu làm lễ đưa tôi vào ảo cảnh, tôi xoa nhẹ bụng dưới, nói với con mình. Con à, mẹ con mình nhất định sẽ sống sót. Tôi nằm xuống chiếu xung quanh thắp 7 cây đèn cầy lớn. Nhang khói nghi ngút, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Bố mẹ tôi lo lắng ngồi một bên. Tiếng ông Nhân lẩm bẩm đọc chú. Keng một tiếng, tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình đang nhẹ dần, giống như đang từ từ chìm sâu xuống làn nước. Lại thêm một tiếng keng nữa, tôi mở mắt ra, đã thấy mình đứng ở trên một con đường vắng. Xung quanh yên ắng dị thường, chỉ có ánh sáng của những con đom đóm nhỏ đang bay chập chờn. Tôi còn rất mơ hồ, chưa thể nhận ra nơi này liệu có phải là con đường hôm đó thằng Lâm dẫn tôi đi hay không. Mặc kệ, tôi không có nhiều thời gian. Tôi nghĩ vậy và tiến về phía trước. Lá bùa và con dao đều đã để trong túi áo khoác gió. Trời rất lạnh, lạnh như ở Bắc Cực. Tôi run rẩy phả ra những làn khói trắng, vừa đi vừa xoa tay vào nhau cho ấm lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy cái bóng lờ mờ đang tiến đến. Thế giới của người chết mà, họ đương nhiên đều không còn sống nữa, chỉ có tôi là ngoại lệ. Những người kia đi ngược hướng với tôi, trông họ hết sức xanh xao gầy nhặng. Người nào cũng cúi gằm mặt xuống đất, trạng thái y như zombie trong phim. Trước mặt tôi bất chợt xuất hiện một con vật đen sì. Phải nhìn kỹ tôi mới nhận ra đó là con chó mực tôi đã từng nuôi. Nhiều năm như thế, nó vẫn lảng vảng ở đây đợi tôi. Lúc tôi đưa tay chạm vào đầu con chó, những người đang vật vờ kia bỗng nhiên đều quay ngoắt lại. Hai con mắt trũng sâu vô hồn chăm chăm nhìn vào tôi, giống như đàn thú hoang đã phát hiện ra con mồi. Con chó mực đột nhiên sủa nhặng lên như đe dọa. Sau đó, nó cắn góc áo của tôi chạy băng băng về phía trước, xuyên qua những bóng người mờ ảo. Tôi một tay ôm bụng, uổng chân chạy theo con chó. Những cái bóng kia phía trước đều đặt qua hai bên như sợ con mực, nhưng phía sau thì đang áp sát đến gần chỗ tôi, vươn những cánh tay gầy nhẳng muốn bám lấy tôi. Ngay lúc tôi tưởng mình sắp bị đám ma quỷ kia tóm được, thì con mực đột nhiên dừng lại. Nó sủa nhặng lên vào bóng tối không ngừng đe dọa. Phía trước chúng tôi xuất hiện hai chấm đỏ, nhìn kỹ hóa ra là một cặp mắt. Chưa cần thấy hình dáng, tôi biết ai đang tới. Thằng Lâm thản nhiên đi đến, trên người nó bốc lên ngùn ngụt khói đen. Nhìn nó bây giờ đúng là một con quỷ đến từ địa ngục. Đám ma quỷ ban nãy còn bô kín xung quanh tôi, bây giờ đều vì sợ nó mà chạy bạt mạng. Con chó mực ngừng sủa, rên rỉ trong cổ họng, lùi lại bên cạnh tôi. Mày lại tự đến đây tìm tao, ngoan ngoãn hơn rồi đấy. Anh Nam đâu? Cặp mắt đỏ của thằng Lâm nheo lại, tỏ ra giận dữ. Mày đến đây để tìm nó hả? Chỉ cần mày thả anh ấy ra, tao sẽ ở lại. Thằng Lâm chợt bật cười, đi thêm mấy bước đến ngay trước mặt tôi. Bộ dạng hung tợn của nó khiến tôi run lên. Tôi càng sợ nó phát hiện ra mình mang theo bùa và dao. Mày không lừa tao chứ? Tao đã đến đây rồi, sức tao không thể chống lại mày. Tao cũng không muốn mày làm hại đến những người xung quanh tao nữa. Thằng Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi như để xác nhận thực hư lời tôi nói. Nếu như nó không chết và trở thành quỷ, tôi cũng chưa từng nghĩ nó sẽ có mặt độc đoán như thế này. Nó cười, nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi rất sợ, cũng rất ghê tởm bàn tay nó. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Chỉ có đi cùng nó tôi mới tìm được anh Nam. Còn cho mực léo đéo đi theo tôi. Nó rất khôn, không phản kháng nữa, nhưng cặp mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh đầy cảnh giác. Chẳng bao lâu chúng tôi đã đứng trước cổng tòa nhà lớn đó. Một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy tôi. Nơi này không hề thay đổi, vẫn mang một màu u ám và lạnh lẽo cùng quỷ dị như thế. Cánh cửa bên trong vừa mở, tôi đã nghe thấy tiếng thét rợn tóc gáy vọng ra từ đâu đó. Tiếng thét này khiến tinh thần tôi trở nên bấn loạn, rất đau đớn và tuyệt vọng. Anh Nam, mày làm gì anh ấy rồi? Anh Nam, anh ở đâu? Tôi vùng khỏi tay thằng Lâm, chạy vào bên trong để tìm kiếm. Nhưng bốn bề chỉ có tiếng thét dữ dội ấy vọng ra. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh Nam đang ở đây. Tôi nhào đến túm cổ áo thằng Lâm, từng tiếng đều là sự căm ghét tột cùng. Anh Nam đâu rồi? Mày tại sao lại trở thành như thế? Mày giết anh ấy rồi còn muốn tiếp tục giày vò anh ấy. Mày không còn chút nhân tính nào hay sao? Thằng Lâm bình thản nhìn tôi, sự bình thản ấy càng khiến tôi lạnh người. Trước đây tôi chỉ nghĩ nó thích trêu chọc người khác một cách quá đáng, nào ngờ nó tàn nhẫn tới mức này. Tất cả đều do mày mà ra đấy Linh. Tại sao? Tao đã làm gì mày? Nó ghé vào tai tôi nói. Vì mày không đáp lại tình cảm của tao. Nếu ngày hôm đó tao trở về tìm mày, mày đồng ý với tao thì đã chẳng khiến tao thành thế này. Đã vậy, mày còn cùng với thằng chó chết kia tìm thầy đánh đuổi tao. Mày nhẫn tâm như thế với tao, còn muốn tao tha cho nó à? Đừng nằm mơ. Tôi thật sự muốn văng tục vào mặt nó, xiên một nhát dao chí mạng vào tim nó. Một kẻ đầy nguy hiểm và biến thái như nó, vì sao chưa bị quỷ sai địa ngục bắt đi? Thằng Lâm lại kéo tôi đi. Từ bức tường hiện ra một khoảng trống. Từ khoảng trống đó tiếng của anh Nam lại càng rõ hơn. Nó kéo tôi đi qua, xuống từng bậc cầu thang, từng bước như đi xuống địa ngục. Khi nhìn thấy anh Nam, tim tôi như vụn vỡ thành nghìn mảnh. Căn hầm này là nơi dùng để tra tấn linh hồn. Vô số những dụng cụ tra tấn, cách thức vô cùng tàn bạo như thời Trung Cổ. Anh Nam bị treo từ trên trần xuống bằng bốn sợi xích sắt nung đỏ. Dây xích rất dài được kéo thẳng xuống một lò đốt. Mấy con quỷ khác đứng bên cạnh duy trì cho lửa cháy. Từng mắt xích không khi nào hết đỏ. Trên người anh bu đầy những con đỉa đói, liên tục cắn xé không ngừng. Bấy giờ anh đã ngất đi, không còn nhận ra là tôi đến nữa. Chết đi, sống lại, rồi lại chết đi. Đợi đủ 49 ngày, nó sẽ chẳng còn lại gì nữa. Tôi đang phủ phục dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nghe thế liền túm lấy người thằng Lâm. Mày nói thế là sao? Mày còn định hành hạ anh Nam kiểu gì nữa? Thằng Lâm nhìn xuống tôi đáp rất khẽ. Là hồn bay phách tán, hoàn toàn biến mất. Không, mày không được làm thế. Tao xin mày, lạy mày, là lỗi của tao. Tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu tao. Anh Nam chết rồi, mày để yên cho anh ấy, đừng làm hại anh ấy nữa. Tôi quả thật đã quỳ xuống dập đầu với thằng Lâm. Tôi không nghĩ được gì khác ngoài khẩn thiết cầu xin nó. Thằng Lâm kéo tôi dậy nhìn tôi nói. Mày không cần xin tao, chỉ cần mày đồng ý ở lại cùng tao, tao sẽ xem xét tha cho nó. Được, mày muốn thế nào cũng được, tao nghe theo mày. Đột nhiên nó đưa tay sờ xuống bụng tôi, mắt đỏ nheo lại. Vậy trước tiên phải bỏ đứa nhỏ này đi đã. Tao chỉ cần mày, không muốn đổ vỏ. Tao không tốt đến mức đi nuôi con cho thằng khác đâu. Tôi đờ đẫn hỏi nó. Sao mày biết? Mày đã tới đây rồi còn nghĩ dám qua mặt tao hay sao? Ly à, với tao mày vẫn còn ngây thơ lắm. Nếu tao không bỏ thì sao? Nó cẩn giọng, tay bóp chặt lấy cằm tôi đau điếng. Đơn giản lắm. Đợi mày sinh nó ra, tao sẽ bóp chết nó. Lời này đã nói ra tôi chắc chắn thằng Lâm dám làm thật. Nhưng dẫu có chết tôi cũng phải bảo vệ con của mình. Có điều bây giờ không phải là lúc đối đầu với nó. Nếu tôi còn ra sức cầu xin mà không chịu thỏa hiệp, có lẽ chẳng đợi đến 49 ngày, nó sẽ khiến anh Nam tan thành tro bụi. Không phải nói bỏ là bỏ được ngay. Trước tiên mày phải thả anh Nam ra đã. Nếu không, tao thả chết nghìn lần cũng không đồng ý với mày đâu. Nếu nó đã muốn tôi như thế, chỉ bằng tôi đánh vào chỗ mềm nhất rồi ra tay giết chết nó. Thằng Lâm khoát tay một cái, dây xích tuột ra. Anh Nam rơi xuống sàn. Lũ đỉa trên người anh cũng tàn đi, để lại cơ thể anh nhầy nhụa, máu đen rỉ ra vô cùng gớm ghiếc. Tôi chạy đến chỗ anh, nâng mặt anh lên. Mí mắt anh Nam từ từ mở ra. Nhận ra tôi, anh vô cùng hoảng hốt. Không ngờ người chết rồi, chỉ còn phần hồn thôi, bị tra tấn vẫn khủng khiếp thế này. Nước mắt tôi rơi không ngừng. Anh Nam hé mở mắt, nhưng do quá yếu ớt nên chẳng thể nói được. Anh đừng nói gì cả, em đưa anh đi khỏi đây. Tôi dìu anh Nam đứng lên. Thằng Lâm trông thấy thế thì mặt mũi xa xầm. Nhưng tôi mặc kệ nó, dìu anh đi lên từng bậc thang. Nhân lúc nó không chú ý, tôi nói vào tai anh. Chúng ta có con rồi. Anh khẽ rên rỉ một tiếng, tôi lại không để cho anh nói gì thêm, đi thẳng ra ngoài cửa chính. Thằng Lâm lại khoát tay, một đám ma quỷ không đầu đứng chặn ngay cửa. Tôi lạnh giọng nói với nó. Tao chỉ đưa anh ấy ra đến bên ngoài rồi trở vào. Mày còn sợ tao có phép thần thông gì đưa được bọn tao chạy khỏi đây hay sao? Thằng Lâm không nói gì, đánh giá mấy giây rồi xua đám ma không đầu đi. Tôi dìu anh Nam ra thẳng ngoài cổng, đẩy anh ra bên ngoài cùng với con chó mực rồi đóng cổng lại. Anh nhìn tôi chân chối, bỏ đến nắm lấy song cửa. Mặt anh toàn là vết thương, chỉ có thể mở hé được một bên mắt, máu đen cũng theo đó chảy ra. Tôi dứt khoát đi về phía thằng Lâm. Nó nở nụ cười đắc ý và tàn nhẫn. Nhìn thấy kiểu cười này, gáy tôi lạnh toát. Tôi quay người nhìn về phía cổng, chợt thấy bên ngoài đang kéo đến vô số ma quỷ. Chúng như lũ zombie đói khát nhào về phía anh Nam. Con chó mực ra sức kéo cổ áo anh, chạy tới chạy lui sủa lên những tiếng chống cự. Tôi tóm cổ áo thằng Lâm, không thể kiềm chế được nữa mà chửi. Mẹ thằng điên, mày nói không giữ lời. Nó đẩy tôi ngã xuống cười nói. Mày cũng đâu có thật lòng với tao. Mày chỉ muốn cứu thằng chó kia rồi tìm cách giết chết tao chứ gì. Nghe lời này tôi hơi chột dạ. Xong đã diễn phải diễn tới cùng. Tôi yếu ớt van nài nó. Lâm, tao xin mày, mày tha cho anh Nam. Mày đã hứa với tao rồi mà. Chỉ một chút lòng độ lượng đó với tao mà mày cũng không cho được sao? Nếu vậy sau này tao làm sao để dựa vào mày, tin tưởng và sống cùng mày được đây? Ánh mắt lạnh lẽo và nhẫn tâm tràn ngập màu đỏ máu của thằng Lâm bất chợt thay đổi. Đầu đó lóe lên một chút sự lay động. Tôi biết mình đã đánh trúng tâm tư của nó. Tiến thêm một bước, dựa sát vào cơ thể đầy mùi máu tanh của nó, tiếp tục bồi thêm. Chúng ta từng là bạn học mà phải không? Tao thực sự không muốn nhìn thấy mày thế này. Tao ghét mày, hận mày nhưng cũng rất thương mày. Mày trở thành thế này cũng là do tao. Tôi nói ra lời này chính tôi cũng thấy giả tạo, nhưng tận sâu trong lòng, một khoảnh khắc nào đó tôi cảm thấy nó thực sự đáng thương. Chỉ là tôi không có nhiều lựa chọn, tôi càng không dám đánh cược giữa sự sống của nhiều người và lòng từ bi của bản thân. Tôi không phải Bồ Tát sống, tôi chỉ muốn làm một người bình thường, an yên sống đến hết kiếp. Thằng Lâm giữ lấy cằm tôi nâng lên, nghiêm túc hỏi. Mày không lừa tao chứ? Ừ, tao không lừa mày. Nếu tao muốn mày bỏ đứa bé và đi cùng tao, mày có làm không? Tôi nuốt nước bọt, bản năng của một người mẹ dấy lên trong tôi. Làm sao tôi có thể lôi tính mạng con mình ra để trao đổi? Tôi hỏi lại nó. Dù tao không có tình cảm với mày, mày vẫn tìm mọi cách để bắt tao đi theo mày phải không? Nó cười nhạt gật đầu. Tôi biết mà, sự chiếm hữu và tàn nhẫn càng ngày càng ăn sâu vào máu thịt nó rồi. Đến linh hồn của nó cũng đã thoái hóa và cằn cỗi. May mà lúc nãy tôi không nói những lời trong bụng mình ra. Tôi giữ lấy bàn tay lạnh băng của thằng Lâm, quyết tâm phải bảo vệ anh Nam đến cùng. Mày thả anh Nam đi trước đã, được không? Dù sao chúng ta cũng còn thời gian, tình cảm có thể từ từ vun đắp. Tao sẽ cố gắng. Nói đến đây thằng Lâm đã cúi xuống hôn tôi. Nhận thấy đây là thời cơ tốt, tôi rút con dao trong người ra đâm thẳng vào tim nó. Nhưng phần mũi dao mới chỉ cắm được vào ngực nó, thằng Lâm đã bắt được tay tôi. Cặp mắt hoàn toàn bùng nổ cơn giận dữ, tựa hồ như có thể giết chết bất cứ ai nằm trong phạm vi nó nhìn thấy. Nó bóp cổ tôi nhấc lên, còn tôi vẫn ghì chặt lấy con dao kia để đâm sâu hơn. Gió lốc từ bốn phía ảo đến, cánh cổng ngoài kia đột nhiên bật mở, rất nhiều bóng trắng vật vờ đi vào. Mày muốn đâm chết tao sao? Cổ tôi gần như sắp bị bóp nát, hai mắt đã hoa lên, nhưng hai tay vẫn không chịu buông con dao. Đúng thế, hôm nay hoặc là mày chết hoặc là tao chết, sẽ không bao giờ có chuyện tao ở cùng mày. Thằng Lâm nộ khí ngút trời, ném tôi về phía cổng. Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ bị ném chết thì anh Nam đã gồng hết sức đỡ lấy tôi. Cùng lúc đó trên không trung, con chó mực nhảy chồm tới phía thằng Lâm. Một âm thanh bén nhọn ré lên, con chó mực há miệng lao tới, đâm thẳng vào chuôi dao còn cắm trên ngực thằng Lâm. Con dao xuyên vào thật sâu, không còn nhìn thấy cán dao đâu nữa. Phút chốc mặt đất rung chuyển ầm ầm, khí đen tràn ngập. Tôi và anh Nam dìu nhau ra khỏi cánh cổng. Tòa nhà bên trong kia bất ngờ sụp xuống, mù mịt cả một góc trời. Tai tôi cũng ù cả đi, không nghe được anh Nam nói gì nữa. Tôi hoàn toàn mất đi ý thức. Chẳng biết bao lâu sau tôi mở mắt, việc đầu tiên là hỏi anh Nam đâu. Hai tay thì che lấy bụng của mình. Bố mẹ tôi mừng rỡ nhào tới. Con tỉnh rồi, làm bố mẹ lo lắng quá. Tôi ngồi dậy, nhận ra mình vẫn đang ở nhà ông Nhân. Lúc này mới thấy ông được thằng Tí dìu ra ngoài, có vẻ như cũng bị thương rất nặng. Ông nói lúc tôi sử dụng con dao kia đâm vào tim thằng Lâm, ông cũng dùng hết sức mạnh ông có để truyền vào. Nhưng ông cũng không ngờ nó lại mạnh đến thế, sức của ông và tôi không làm gì được. Ông hạ giọng, vẻ buồn rầu nói tiếp. Thật may là có con chó mực lao đến kịp thời, nó đã hy sinh để bảo vệ chúng ta. Tôi lặng cả người, nghĩ tới một con vật cũng có tình có nghĩa như vậy. Ban đầu tôi mua con mực về chủ yếu là để canh giữ. Nó sống với nhà tôi được một ngày thì bị thằng Lâm giết chết. Ấy vậy mà sau cùng lại vì chúng tôi không tiếc hy sinh thân mình. Đừng quá đau lòng, nó làm vậy cũng có nguyên do của nó. Không phải hy sinh một cách vô ích. Tôi hỏi thằng Lâm đã chết chưa, ông Nhân đáp. Có thể hiểu là nó đã bị đưa về địa ngục rồi. Tất cả những gì nó gây ra, nó đều phải trả giá. Bây giờ cháu đã có thể thoải mái sống yên được rồi. Chúng tôi cảm ơn ông rồi trở về nhà. Trước khi tôi đi, ông Nhân đưa cho tôi một cái kiếm bằng gỗ dài chừng 40cm. Ông bảo sẽ có ngày tôi cần dùng đến nó. Tôi về tra trên mạng mới biết ra đó là một cái kiếm gỗ đào dùng để trừ tà. Tuy không biết ông đưa nó cho tôi là có dụng ý gì, nhưng chắc là ông đã ngầm bói cho tôi một què rồi. Bẵng đi mấy hôm, tinh thần tôi tốt lên nhiều, nhưng tôi vẫn không thấy anh Nam đến tìm mình. Mặc dù ông Nhân bảo tôi đừng quá lo lắng, nhưng lòng tôi thì như lửa đốt, lại đến nhà anh thắp hương. Bố mẹ và chị anh cũng đã biết tôi đang mang trong mình cháu nhà họ. Bố anh rất vui mừng, chỉ có mẹ và chị anh thì lại rầu rĩ. Mẹ anh cầm lấy tay tôi xúc động nói: "Bác, à, mẹ cảm thấy rất thiệt thòi cho con. Thằng Nam dù sao cũng đã không còn trên đời này nữa. Ly này, nếu như sau này đứa nhỏ lớn rồi, con cũng đừng vì trọn vẹn tình nghĩa với thằng Nam mà làm lỡ dở cuộc đời mình. Gặp được người tốt thì cứ mạnh dạn tiến tới." Chị anh ôm tôi vào lòng. Chị cũng là một người mẹ, nghe tin tôi mang thai con của anh Nam thì thương lắm. Tôi cũng không biết phải nói gì. Trước mắt tôi không có ý nghĩ sẽ yêu ai ngoài anh Nam. Đêm hôm đó lúc tôi đang ngủ liền cảm thấy giường nệm lún xuống. Mở mắt ra thì thấy anh Nam nằm xuống cạnh tôi. Tôi trách anh sao bây giờ mới về tìm tôi. Sau đó mặc kệ người anh lạnh lẽo thế nào, tôi cũng ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh ngủ mất. Đủ ngày đủ tháng tôi sinh ra hai đứa nhóc nghịch ngợm, nuôi con vất vả như thế. Đến khi chúng nó biết nói bập bẹ thì từ đầu tiên phát ra lại là: "Bố ơi." Cả nhà tôi đều hết sức kinh ngạc. Chỉ có tôi biết hai đứa con này của tôi đã chơi với bố nó từ khi còn nằm nôi rồi. Bố mẹ thằng Lâm không biết gì về chuyện đã xảy ra. Tôi cũng không có ý định nói cho họ. Mãi mãi về sau, nó là bí mật, cũng là một nỗi mất mát và đau thương không thể xóa nhòa trong ký ức của tôi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và cảm ơn tác giả rất nhiều. Tác giả Kinh Hỷ lần đầu hợp tác, mà Thuận thấy câu chuyện cũng rất là hấp dẫn phải không ạ? Hy vọng rằng Kinh Hỷ sẽ có nhiều câu chuyện hay hơn nữa gửi về cho kênh nhé.